vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Egypt phong chương 131 chiến tích quý thần. Cùng thiên huyền cung tương tự nhân vương đạo nhất thứ tính cũng có thể để cho nhiều người đồng thời đi vào. Làm quý thần xuất hiện ở đây thời điểm có người nhận ra hắn đến. Cái kia không phải gần nhất rất châu một cái tân sinh sao, hắn làm sao tới bên này. Nhân ra nhưng là ngày hôm qua mới vừa vào học ngày thứ nhất liền mở ra thiên huyền cung, xem ra đây là muốn tranh nhân vương đạo xếp hạng. Nghe nói hắn hơn một thời thần sau muốn cùng lãnh vũ quyết đấu. Đùa gì thế, lãnh vũ nhưng là học viên địa cấp, hơn nữa ở bên trong học viên địa cấp cũng thuộc về rất lợi hại. Không ít người nghị luận sôi nổi, có người nói chuyện căn bản không có bất kỳ kiêng kỵ cũng không sợ bị quý thần nghe được. Trần Lạc Nhạn sắc mặt liền không thế nào đẹp đẽ, dù sao nàng là cùng quý thần đồng thời đến, nghe được những người khác đều đang nói quý thần khiêu chiến lãnh vũ thuần túy là không biết tự lượng sức mình, nàng liền không nhịn được nắm chặt nắm đấm. Buông lỏng một chút, chúng ta lại đây lại không phải theo người đánh nhau. Quý thần cười cợt nói rằng, hắn không có trước tiên đi sông nhân vương đạo mà là đi tới nhân vương đạo nhìn một chút xếp hạng. Rất nhanh quý thần liền ở phía trên tìm tới Bạch Lăng Phong tên, bất quá xếp đôi hạng đã không phải cửu thập cửu tên mà là đến 104 tên. Có thể thấy được ở Bạch Lăng Phong dưỡng thương đoạn này trong lúc có những người khác đem hắn vượt qua. Ở phương diện này Bạch Lăng Phong có thể nói là tiền mất tật mang, thật vất vả xông vào toi 100 được hổ tủy đan 4 văn khen thưởng. Theo lý thuyết nếu như dùng đan dược sau khi tu vi của hắn có thể tiến thêm một bước, có rất lớn cơ hội bảo trì lại cái bài danh này. Kết quả nhưng là bởi vì nhất thời tham niệm làm mất đi đan dược cũng bị mất mặt. Lại sau đó quý thần nhìn thấy lãnh vũ xếp hạng chính như Trần Lạc Nhạn nói tới như thế, lãnh vũ tên vững vàng xếp hạng thứ 317 tên. Võ đạo thế giới cường giả vi tôn ở Long Đằng học viện bên trong cũng là như thế, không thể tất cả mọi người đãi ngộ đều là giống nhau. Mặc dù là nhân vương đạo xếp hạng cũng là như thế, phía trước 50 tên xếp hạng càng cao tên liền càng là bắt mắt, kiểu chữ cũng lại càng lớn càng có khí thế. Trái lại phía dưới xếp hạng càng thấp kiểu chữ càng nhỏ, thậm chí muốn tập trung tinh thần mới có thể nhìn thấy. Điều này cũng làm cho từ mặt bên phản ứng ra ở bất kỳ địa phương nào chỉ có cường giả mới có địa vị, người yếu chỉ có thể là bị người quên tồn tại. Cùng lúc đó quý thần còn nhìn thấy Trần Lạc Nhạn xếp hạng, nàng xếp hạng liền tương đối thấp, ở vào hơn 130 tên. Theo thời gian trôi qua, trước tiến vào nhân vương đạo người đã bị truyền tống đi ra. Mỗi một người học viên lưng bài lý mặt cũng đều có khắc rõ ràng đặc thù trận văn, một khi ở thiên huyền cung cũng hoặc là nhân vương đạo bên trong gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, trận văn liền sẽ chủ động phát động đem học viên truyền tống đi ra. Quý thần nhìn thấy những kia bị truyền tống đi ra người hoặc nhiều hoặc ít trên người đều có chút thương thế, bởi vậy có thể thấy được coi như là có học viện cung cấp bảo vệ biện pháp cùng thủ đoạn, loại này loại hình rèn luyện cũng là tồn tại có nguy hiểm. Chỉ là một ít bị thương, ngoài ra đúng là vẫn không có gì quan trọng, nếu như gãy tay gãy chân vậy coi như là thật sự phiền phức. Ta đến thử xem. Quý thần liếc mắt nhìn bia đá xếp hạng, sau khi thấy có người không ngừng bị truyền tống đi ra, hắn trực tiếp đi dạo đi tới. Ngươi đến thật sự à? Trần Lạc Nhạn trợn to hai mắt. Bất quá quý thần nhưng chỉ là cười cợt, bóng người cũng đã đi vào nhân vương đạo cửa lớn. Chính như Trần Lạc Nhạn nói tới, đối với như thế xuất hiện ở quý thần phía trước là một cái đen kịt đường nối, không nhìn thấy nơi nào mới là phần cuối. Từng đạo quang ảnh nổi lên, có võ giả có yêu thú, trực tiếp chính là mười mấy cái chen trúc phía trước đánh tới, thực lực tu vị cũng là có cao có thấp nhưng cũng đều là võ vương cấp bậc. Một hồi giết chóc thỉnh yến sắp bắt đầu rồi. Quý thần liếm môi một cách mở ra thiên huyền cung, đối với hắn thực sự là không có chút khó khăn gì, vì lẽ đó thực lực chân chính của hắn cho tới nay cũng không chiếm được hoàn chỉnh phát huy. Vì lẽ đó quý thần đối với người này vương đạo vẫn là rất chờ mong, hắn rất muốn biết thực lực của chính mình đến cùng có thể đạt đến trình độ nào. Đùng! Kim cương bá thể quyết vận chuyển, quý thần bước lên trước, bước ra bàn chân giẫm đạp lên mặt đất liền phát sinh nổ vang tiếng vang. Hắn một quyền đánh ra, hổ gầm vang vọng thiên địa, phục hổ quyền bá đạo cương mãnh trong nháy mắt liền đem một con sông lại yêu thú quang ảnh miễn cưỡng đánh nổ. Thân hình của hắn hành động không có bất kỳ dừng lại, trong nháy mắt vượt qua tiến lên một cây sơn nhạc trọng thối, đem sông lại một cây võ giả đạp nổ tung vỡ thành đầy trời ánh sáng. Giờ khắc này quý thần nhanh nhẹn so với hung thú còn muốn cuồng mãnh, căn bản cũng không có bất kỳ đối thủ có thể chống đỡ được hắn một quyền. Theo hắn không ngừng đi tới, từ đen kịt đường nối phía trước chém giết tới, đối với trong tay bắt đầu xuất hiện võ vương thất nặng cấp đối thủ. Bất quá này vẫn như cũ không cách nào đối với quý thần tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, như trước là dựa vào một đôi nắm đấm đem tất cả đối thủ miễn cưỡng đánh nổ. Hống! Một con hình thái như sư tử yêu thú xít gào vọt tới, thân thể là quang ảnh cũng không phải là thực thể nhưng cũng ở trận pháp diễn sinh bên trong rất sống động, cùng thật căn bản không lớn bao nhiêu khác nhau. Con này sư thú đã đạt đến võ quân cấp, mang ý nghĩa quý thần ở nhân vương đạo bên trong đã đủ có thể xông vào to một châm. Phải biết Bạch Lăng Phong liền đã từng xông vào quá 100 người đứng đầu, mà Bạch Lăng Phong thực lực còn chưa đủ lấy vượt cấp đối kháng võ quân. Đùng đùng đùng. Nhìn thấy sư thú vọt tới, quý thần nhưng là không lùi mà tiến tới, nhanh chân xung phong liều chết tới. Hống. Sư thú tấn công mà đến lợi trảo dữ tợn, thế nhưng nó một đôi lợi trảo nhưng còn chưa chạm được quý thần, thân thể liền bị quý thần nắm lấy. Chết đi. Quát to một tiếng, quý thần hai tay đột nhiên dùng sức phù một tiếng, đem con này sánh ngang võ quân cấp cường giả sư thú sống sờ sờ xé rách. Cái kia người mới đi vào có một quãng thời gian chứ? Đúng đấy, thật sống đều đã qua một phút, cái kia người mới lại còn không có bị truyền tống đi ra. Người mới này cũng thật là khá tốt, bất quá hắn ở trên đài tỷ võ tựa hồ rất dễ dàng liền đánh bại Bạch Lăng Phong, mà Bạch Lăng Phong đã từng xông vào quá 100 tên bên trong, người mới này hẳn là cũng có thể làm được. Không sai, hắn còn phải đến 2 viên hổ tủy đan 4 văn, nếu như hắn dùng trong đó một viên tu vị lần thứ 2 tăng lên, rất khả năng xông vào 90 tên khoảng chừng. Còn thật là khiến người ta ước ao đố kỵ hận à, chúng ta những này người ở Long Đằng học viện bên trong dốc sức làm đến mấy năm còn không bằng một cái cứng gia nhập học viện mới một ngày người mới. Bất quá thành tích của hắn không thể vượt quá Lãnh Vũ. Tụ tập ở nhân vương đạo cửa lớn phủ cận học viên nghị luận sôi nổi, rất nhiều người đều ở suy đoán cái này quý thần đến cùng có thể thu được thế nào thành tích. Ngay khi vừa nãy một cái cùng quý thần đồng thời đi vào người truyền tống đi ra mà hắn xếp hạng rõ ràng là thứ 94. Người này vốn đang thật cao hứng, cái thành tích này đã vượt quá tưởng tượng được rồi. Hắn cho rằng người chung quanh sẽ lăng tới ước ao đố kỵ các loại ánh mắt, lại phát hiện căn bản cũng không có người chú ý hắn, tất cả mọi người đều cơ hồ nhìn chằm chằm nhân vương đạo mở miệng cùng với tòa kia xếp hạng bia đá. Mà vào giờ phút này quý thần ở nhân vương đạo bên trong còn ở trắng trợn giết chóc. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezip Phong, chương 132 không thể chiến tích. Chỉ cần thân ở với nhân vương đạo màu đen trong lối đi phía trước sẽ cuồn cuộn không ngừng hiện ra càng ngày càng nhiều kẻ địch. Hơn nữa theo quý thần càng ngày càng sâu nhập trong đường nối, xuất hiện đối thủ thực lực cũng càng ngày càng lớn mạnh. Đến sau đó quý thần đối mặt đối thủ thậm chí đã là võ quân cấp bậc. Phải biết Long Đằng học viện bên trong rất nhiều giảng bài giáo viên chính là võ quân cảnh giới tu vị. Ở tình huống này dưới, cho dù là quý thần cũng phải toàn lực ứng phó, cảnh giới đại thành thất tinh quyết bị hắn vận chuyển tới cực hạn, năm màu chân khí ánh sáng bao phủ toàn thân. Ở người này vương đạo trong trận pháp sẽ không có những người khác có thể nhìn thấy, vì lẽ đó quý thần cũng sẽ không cần ẩn giấu thực lực của chính mình. làm ngũ hành lực lượng đồng thời vận chuyển thời điểm như ngũ giác tinh mang giống như dấu ấm ngũ hành ngay khi mi tâm của hắn nổi lên như là bàn ủi in dấu lên đi vết tích tỏa ra từng trận nóng rực giống như đâm nhói. Ngũ hành sát. Chiến kiếm đã ra khỏi vỏ quý thần sử dụng tới chính mình khai sáng võ kỹ một luồng cuồng bạo năng lượng đột nhiên bắn ra phá hủy phía trước tất cả đối thủ. Giá tính triệu hoán. Nhất vung tay lên ba con hắc minh lang bị quý thần kêu gọi ra. Dã man xông tới. Quý thần tốc độ đột nhiên bạo phát đến nhanh nhất xếp vào phía trước quần địch bên trong. Đối lập với thực lực chỉ là sánh ngang võ vương hậu kỳ hắc minh lang căn bản là rất khó chống lại giờ khắc này trong đường nối không ngừng hiện ra đến võ quân cấp đối thủ. Vì lẽ đó quý thần liền phát huy đầy đủ đồng thao chiến thể mạnh mẽ sức phòng ngự có hắn ở mặt trước đẩy ba con hắc minh lang chủ yếu tác dụng nhưng là thể hiện đang bị động đánh ngất năng lực trên. Đánh giết một nhóm võ quân sơ kỳ đối thủ sau đó xuất hiện lần nữa đối thủ liền đạt đến võ quân trung kỳ cấp độ tu vị từ võ quân 4 tầng đến tầng 6 không giống nhau có võ giả cũng có yêu thú. Hống. Một con kim cương cá sấu cấp tốc chạy vọt tới quý thần lấy dã man xông tới cứng giang kết quả nhưng là hắn lui một bước. Bởi vậy có thể thấy được kim cương cá sấu như vậy yêu thú cũng là lấy sức mạnh tăng trưởng ở thuần túy thân thể thuộc tính mặt trên so với hắn 800 cộng càng mạnh hơn. Không chỉ có như vậy kim cương cá sấu sức phòng ngự cũng rất cường đại dựa vào đã thăng cấp đến địa giai cực phẩm đẳng cấp kiếm pháp lại cũng chỉ có thể để nó vết thương nhẹ rất khó tạo thành chí mạng thương tổn. Mà hắn đối thủ nhưng cũng không chỉ có kim cương cá sấu như thế một cái đối thủ còn có mười mấy cái cùng một màu võ quân trung kỳ thực lực. Từ vừa mới bắt đầu dũng mãnh xung phong đến giờ khắc này quý thần cảm nhận được áp lực cực lớn dần dần bị áp chế ở hạ phong. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn hắn ở nhân vương đảo thành tích cũng chỉ có thể dừng lại với này. Nhưng mà như vậy liền thật sự đã là quý thần toàn bộ thực lực sao? Võ quân trung kỳ đối thủ nếu như là đơn đả độc đấu quý thần tự hỏi không khó quyết định. Thế nhưng hơn 10 võ quân trung kỳ đồng thời vây công một mình hắn ngay lập tức sẽ để hắn thân ở thế cuộc trở nên tràn ngập nguy cơ. Chân long huyết thống. Một luồng tràn ngập dã tính khí tức ở trong thân thể hắn dục xà dục dịch trực tử ma nhãn đỏ như máu sắc thập tử con ngươi giờ khắc này phóng ra điểm điểm kim quang. Canh chúc mừng ký chủ mở ra chân long huyết thống thực lực tổng hợp tăng lên trên diện rộng. Không có cụ thể số liệu miêu tả tương tự cũng là mang ý nghĩa chân long huyết thống sức mạnh đã để hệ thống cũng rất khó dùng cụ thể hóa số liệu đến tiến hành cân nhắc. Ngang. Một tiếng cao vút sồng gầm dường như từ quý thần trong cơ thể truyền ra hắn cảm giác quanh thân dòng máu lưu động tốc độ đều trở nên thêm mau đứng lên tựa hồ có dùng mãi không hết sức mạnh mạnh mẽ dâng trào ở trong người lấy mãi không hết dùng mãi không cạn. Ầm. Một đạo thô to kiếm khí chém tới ra tay chính là một cái võ quân tầng 6 võ giả cấp huyễn ảnh. Công kích như vậy coi như là đồng thao chiến thể mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống cũng phải được điểm vết thương nhẹ thế nhưng quý thần nhưng căn bản không có một chút nào tránh né ý tứ. Hắn nhấc tay vồ một cách một trận nổ tung tiếng vang truyền ra huy hoàng to như thùng nước kiếm khí lại bị bàn tay của hắn miễn cưỡng bóp nát. Chân long huyết thống trạng thái bên dưới sức mạnh của hắn hiện ra một luồng cuồng mãnh bá đạo giã tính khí tức. Loáng thoáng hình như có một đạo kim sắc long hình bóng mờ quay quanh ở quý thần phía sau một đôi màu vàng mang theo hung quang con ngươi nhìn quét bốn phía miệt thị thiên hạ. Chân long đại diện cho cao quý kiêu ngạo. Chân long tương tự cũng đại diện cho sức mạnh đại diện cho hung ác cùng giết chóc. Theo chiến đấu tiếp tục kéo dài mở ra chân long huyết thống sau khi quý thần sức chiến đấu tiêu thăng đến một cái cực đoan đáng sợ hoàn cảnh. Võ quân trung kỳ mười mấy cái đối thủ rất nhanh sẽ bị hắn tàn sát sạch sành xanh. Nhưng mà quý thần nhưng không có tiếp tục lại hướng về nhân vương đảo nơi càng sâu đi đến. cũng không phải nói thực lực của hắn không đủ để ở nhân vương đảo bên trong đi càng xa hơn, mà là bởi vì hắn không nghĩ ra quá to lớn danh tiếng. Ở nhân vương đảo bên trong thỏa thích phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực, quý thần phát hiện thực lực của chính mình so với võ quân trung kỳ mạnh nhưng cũng cường có hạn. Nếu như là phổ thông võ quân trung kỳ hắn chắc chắn có thể đánh thắng, nếu như là khá là lợi hại võ quân trung kỳ vậy thì có chút nắm bắt không thấy lặt. Chân long huyết thống là hắn lá bài tẩy, so với dấu ấm ngũ hành cùng lôi linh thân thể tật phong chi hồn tăng lên thực lực còn muốn càng mạnh hơn. Nếu như mở ra chân long huyết thống giết võ quân trung kỳ dễ như ăn cháo, tuy rằng vẫn không có cùng võ quân hậu kỳ người từng giao thủ thế nhưng hắn đại khái cũng có thể suy đoán ra chân long huyết thống trạng thái chính mình đối đầu võ quân hậu kỳ phần thắng cũng rất lớn. Một cái võ vương tầng 2 nắm giữ chiến lực như vậy đã có thể nói khủng bố, chuyện như vậy nếu như truyền đi chỉ sợ là không có ai sẽ tin tưởng, sẽ chấn động toàn bộ hoàng thành. Dựa theo nhân vương đạo trận pháp lập ra quy tắc, nếu như vượt ải người ở một vị trí dừng lại thời gian vượt quá nhất định thời hạn, như vậy trận pháp liền sẽ tự động phán định từ bỏ vượt ải, sau đó liền đem vượt ải người trực tiếp truyền đưa đi. Một lát sau, một trận ánh sáng lấp lóe đem quý thần thân thể bao phủ, sau đó sau một khắc thân thể của hắn liền biến mất ở màu đen nhân vương đạo bên trong. Cái gọi là nhân vương đạo tên như ý nghĩa chính là người trong chi vương. Rất nhiều huyền cấp học viên cùng học viên địa cấp liều mạng xung kích xếp hạng chính là vì để cho mình có thể thành là thiên tài bên trong vương giả. Đó là một phần thù vinh, là thực lực cùng thân phận địa vị tượng trưng. Nương theo ánh sáng xuất hiện, quý thần bóng người từ nhân vương đảo bên trong bị truyền tống lúc đi ra, trong nháy mắt liền hội tụ ánh mắt của mọi người. Hắn đi ra rồi, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có thể ở nhân vương đảo bên trong lâu như vậy, không biết chiến tích của hắn làm sao. Nghe nói thực lực của hắn sánh ngang võ quân, hơn nữa đã đánh bại Bạch Lăng Phong, chiến tích xếp hạng đi vào toi 100 hẳn là thỏa thỏa. Nhanh mau nhìn xếp hạng bia đá. Theo một tiếng thét kinh hãi vang lên, chợt ánh mắt của mọi người dồn dập từ quý thần trên người rời đi, toàn bộ đều hướng về xếp hạng bia đá nhìn sang. Ta trời ạ! Đây căn bản không thể. Làm mọi người ở xếp hạng trên bia đá mặt tìm tới quý thần danh tự này thời điểm, ngay sau đó là một trận sói tru cùng huyên náo. Rất nhiều người đều tìm khắp cả 50 đến 100 xếp hạng nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới quý thần tên. Cho đến có một người nhìn về phía chỉ có học viên địa cấp mới có thể vào 50 vị trí đầu hàng ngũ, rốt cuộc nhìn thấy quý thần danh tự này. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Bởi vì tất cả mọi người đều nhìn thấy nguyên bản hẳn là xếp hạng thứ 37 tên Lãnh Vũ hiện tại đã xếp hạng dơ 91 đai ở thứ 38 vị. Cho tới thay thế được Lãnh Vũ người chính là Quý Thần. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Exit Phong chương 133 Quý Thần vơ sơ Lãnh Vũ. Khe nằm. Trời ạ, con mắt của ta. Nghịch thiên rồi à, đây là nhân vương đảo bên này tụ tập hơn 100 người. Làm quý thần cuối cùng chiến tích xếp hạng xuất hiện ở trên bia đá sau khi tất cả mọi người đều sôi trào. Vô số hút vào hơi lạnh âm thanh đồng thời vang lên không dứt bên tai. Có thể xếp hạng tiến vào 50 vị trí đầu mỗi một cách đều là học viên địa cấp, đồng thời Long Đằng học viện cũng quy định chỉ cần nhân vương đạo xếp hạng có thể tiến vào 50 vị trí đầu như vậy liền có tư cách trở thành học viên địa cấp một trong. Đồng thời Long Đằng học viện học viên địa cấp tiêu chuẩn trước sau đều duy trì 50 người. Đương nhiên cũng không phải nói ngươi lần thứ nhất xông vào 50 vị trí đầu liền trực tiếp có thể thu được lên cấp học viên địa cấp tư cách. Nhất định phải ở 50 người đứng đầu bên trong duy trì một tháng, sau đó là có thể thăng cấp, bị bỏ ra 50 tên có hơn người thì lại từ nguyên lai học viên địa cấp giáng cấp vì là huyền cấp học viên. Đây rốt cuộc có phải là thật hay không? Đúng đấy, coi như là tận mắt nhìn thấy ta cũng không thể tin được hắn nhưng là một cái cứ tiến vào học viện người mới à. Nghe nói tu vi của hắn mới võ vương cảnh giới chứ xông vào 50 người đứng đầu tu vị đều là võ quân cấp cường giả. Này chẳng phải là mang ý nghĩa hắn có thể vượt qua một cảnh giới lớn đánh bại võ quân. Long Đằng học viện vì là Long Đằng đế quốc võ học thánh địa hầu như hội tụ toàn bộ đế quốc hết thảy thiên tài tuấn kiệt. Hàng năm đều sẽ có thiên tài từ từ bay lên cũng sẽ có thiên tài kết thúc chán trường thế nhưng như vậy không phù hợp lô giới tình huống vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Hiện nay xếp hạng ở trên bia đá mặt thứ nhất tên gọi là Viêm Thiên. Người thứ hai là Thiết Mộc Cẩu, người thứ ba là Từ Thành Bay. Ba người này đại biểu Long Đằng học viên hết thảy học viên bên trong người mạnh mẽ nhất cũng là trong học viện chỉ có ba cái thiên cấp học viên. Nhưng coi như là Viêm Thiên cũng là tiến vào học viện sau khi năm thứ hai mới ở Nhân Vương đảo trên sông vào 50 người đứng đầu. Hơn nữa hắn lần thứ nhất sông Nhân Vương đảo thời điểm vẫn là võ vương thất nặng tu vị xếp hạng nằm ở hơn 70 tên. Thế nhưng quý thần đây cái tên này ngày thứ nhất nhập học liền mở ra Thiên Huyền Cung từ hoàng cấp học viên trực tiếp liền thăng cấp thành học viên địa cấp. Tiếp theo này ngày thứ hai cái tên này lại trực tiếp liền xông vào Nhân Vương đảo thứ 37 vị. Ngươi đây em gái thỏa thỏa là muốn nhịp thiên nhịp điệu à. Thiên tài yêu nghiệt. Đối với giờ khắc này quý thần tới nói tất cả mọi người tại chỗ đều không thể tìm ra một cái thích hợp từ ngữ để diễn tả tâm tình bây giờ. Trần Lạc Nhạn hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người. Nhân Vương đảo xếp hạng vậy cũng là mở ra Thiên Huyền Cung xa còn lâu mới có thể so với. Ngày thứ nhất nhập học mở ra Thiên Huyền Cung nhiều nhất ở hoàng cấp học viên cùng huyền cấp giữa học viên nhấc lên một ít phong ba đến. Thế nhưng người này vương đạo xếp hạng nhưng là khác rồi, chuyện này ý nghĩa là đều sẽ có một cái học viên địa cấp muốn giáng cấp rồi. Rất nhiều người ánh mắt như trước vẫn là nhìn chòng chọc vào xếp hạng bia đá tựa hồ vẫn cứ không thể tin được quý thần tên xuất hiện ở thứ 37 vị hoàn toàn là chuyện không thể nào. Có thể hay không là Nhân Vương đạo trận pháp phạm sai lầm. Hắn dù sao mới võ vương tầng 2 tu vị coi như là nắm giữ song trọng thiên phú sức chiến đấu mạnh hơn cũng không thể mạnh đến như thế trình độ ngoại hạng à. Nói bậy nói bạ cái gì đây, Nhân Vương đạo trận pháp hàng năm đều sẽ xin mời trận pháp sư giữ gìn xưa nay liền chưa từng xuất hiện vấn đề. Lãnh Vũ muốn xui xẻo rồi, nghe nói Lãnh Vũ sáng sớm hôm nay liền đi tìm cái này quý thần phiền phức tựa hồ một hồi sẽ qua hai người liền muốn ở diễn võ trường quyết đấu. Khà khà, như vậy ngày hôm nay chàng tỷ đấu này nhưng là thú vị, e sợ Lãnh Vũ hiện tại còn không biết bên này chuyện đã xảy ra. Còn ngốc nhìn cái gì đi rồi. Quý thần đưa tay ở trợn mắt ngoác mồm Trần Lạc Nhạn trước mắt quơ quơ chợt khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt thong dong hướng về diễn võ trường phương hướng đi đến. Ở Nhân Vương đảo vượt ải dùng một ít thời gian hiện tại liền đi diễn võ trường gần như cũng là đến cùng Lãnh Vũ ước định thời gian. À! Trần Lạc Nhạn đột nhiên phục hồi tinh thần lại nhưng nhìn thấy quý thần bóng lưng đã dần dần đi xa. Chuyện này! Nàng thực sự là khó có thể tin nhưng cũng là tận mắt nhìn thấy nhìn hắn mở ra Thiên Huyền Cung sau đó ở Nhân Vương đảo đạt được khó mà tin nổi thành tích. Diễn võ trường chu vi cũng tụ tập không ít người. Rất nhiều đều là hoàng cấp học viên bởi vì nghe nói gần nhất danh tiếng tối đứng người mới quý thần muốn cùng học viên địa cấp giao đấu vì lẽ đó chuyên chạy đến bên này quan chiến. Giờ khắc này ở trên diễn võ trường mặt tụ tập người thậm chí muốn so với Thiên Huyền Cung bên kia còn muốn càng nhiều, hầu như là chuyện xưa nay chưa từng có. Lãnh Vũ ngạo nghễ đứng diễn võ trường trên đài tỷ võ tọa này luận võ, cái cũng chính là lúc trước Bạch Lăng Phong bị quý thần đánh bại địa phương. Ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới rồi. Làm quý thần bóng người xuất hiện ở diễn võ trường thời điểm trong lúc nhất thời mọi ánh mắt đều lần thứ hai hội tụ lại đây. Cứ việc hắn đến Long Đằng học viện chỉ là ngày thứ hai, thế nhưng có người số mệnh an bài bất phàm, đi tới chỗ nào đều sẽ là muôn người chú ý. Quý thần cố lên. Đột nhiên hoàng cấp học viên bên kia có người cao giọng hô. Quý thần dương mắt nhìn lại, hô lên câu nói này chính là một cô thiếu nữ, điều này làm cho khóe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Xem ra thần ca ta quả nhiên soái kinh thiên động địa, lúc này mới một ngày cũng đã có fan à, có hay không? Trong lòng tự yêu mình nghĩ đến quý thần đối với bên kia gọi cố lên thiếu nữ tự nhận là lộ ra một ít ánh mặt trời sáng lạn mỉm cười. Cho tới lãnh vũ thì lại hoàn toàn bị quý thần quên rơi mất. Nhân vương đảo bên kia xong việc hắn trực tiếp liền đến diễn võ trường, vì lẽ đó hiện tại lãnh vũ còn không biết chuyện bên đó. Nếu như lãnh vũ biết hắn ở nhân vương đảo xếp hạng đã bị mình nghiền ép, không biết hắn giờ phút này còn có thể hay không bày ra này tấm tự nhận là nắm chắc phần thắng tư thái. Thong song bên trong quý thần đi tới luận võ cái, trong lúc nhất thời không ít coi hắn làm thần tượng hoàng cấp học viên đều biểu hiện căng thẳng lên. Bọn họ đều hy vọng quý thần có thể thắng, thế nhưng ngày hôm nay đối thủ quá mạnh mẽ, vậy cũng là học viên địa cấp võ quân tầng 3 tu vị cường giả, hoàn toàn không phải Bạch Lăng Phong như vậy đối thủ có thể so sánh. Lãnh vũ cho người này một cách trung thân khó quên giáo huấn, cũng có chống đỡ lãnh vũ người ở bên cạnh cười gằn quan chiến. Để những tên phế vật này nhóm biết chúng ta học viên địa cấp không phải bọn họ loại này rác rưởi có thể khiêu khích. Chống đỡ lãnh vũ đều là học viên địa cấp. Bởi vì quý thần triển hiện ra mạnh mẽ thiên phú cùng tiềm lực đã gơ ca 58 bộ luật, để không ít học viên địa cấp cảm nhận được áp lực. Chuyện này ý nghĩa là một khi quý thần thuận lợi trưởng thành, thế tất sẽ tranh cướp học viên địa cấp tiêu chuẩn. Mà học viên địa cấp xếp hạng càng cao, có khả năng hưởng thụ tài nguyên đãi ngộ liền càng tốt. Đối với hiện tại học viên địa cấp tới nói, đương nhiên không hy vọng có người tương lai cùng bọn họ cướp bát ăn cơm. Yên tâm, đao kiếm không có mắt, nói không chắc ta không cẩn thận liền đứt đoạn mất tay chân của hắn. Lãnh vũ âm trầm cười cợt, mặc dù là có học viện giáo viên ở bên cạnh chủ trì tràng tỷ đấu này công chứng, hắn vẫn như cũ nói ra loại này tràn ngập uy hiếp lời nói. Nếu như ngươi hiện đang hối hận quỳ xuống đến chịu thua sau đó cầu ta buông tha ngươi, hay là ta tâm tình không tệ liền thật sự buông tha ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Lãnh vũ ngạo nghễ nhìn quý thần, khóe miệng mang theo âm ao nụ cười. Ngốc gạch đứng bức, hy vọng ngươi một lúc còn có thể cười được. Quý thần không chút lưu tình giúp đỡ sáng trà. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong, chương 134, ngươi chính là một cái ngốc. Ngươi dám mắng ta. Lãnh vũ không nghĩ tới đến thời điểm như thế này cái này quý thần lại còn dám biết không sợ súng khiêu khích chính mình. Ta mắng ngươi sao? Ta không có mắng ngươi, bởi vì ngươi vốn là một cái ngốc gạch đứng bức, ta chỉ là kể ra một chuyện chân thực, làm sao có thể chửi bậy ngươi đây? Ngươi muốn chết? Lãnh vũ canh một tiếng rút ra chiến đao, lưới dao bên trên lập lòe khiếp người phong mang. Thân là học viên địa cấp tuy rằng không bằng Bạch Lăng Phong tên kia xuất thân thế, nhưng lãnh vũ cái này chiến đao cũng là địa giai trung phẩm chiến binh. Ở Long Đằng học viện chỉ cần có thể trở thành học viên địa cấp đầu tiên, được cái thứ nhất chỗ tốt chính là có thể tiến vào kho binh khí lựa chọn một cách địa giai trung phẩm chiến binh. Quý thần không nói gì, lắc lắc đầu, những này tự cho là cao cao tại thượng gia hỏa nhóm ngoại trừ sẽ nói muốn chết sẽ trang bức ở ngoài, lẽ nào liền không thể đổi một điểm thú vị lời kịch sao? Chàng tỷ đấu này mời tới học viện giáo viên tiến hành công chứng, nhắc tới cũng trùng hợp vẫn là lần trước cùng Bạch Lăng Phong quyết đấu hai ớt ba giờ người lão sư kia. Vị này học viện giáo viên sâu sắc liếc mắt nhìn quý thần, liền dường như lần trước hắn cảm thấy quý thần thất bại cho Bạch Lăng như gió, lần này hắn cũng đồng dạng vào trước là chủ, cho rằng quý thần không thể sẽ là lãnh vũ đối thủ. Phải biết lãnh vũ cùng Bạch Lăng Phong hoàn toàn không phải một cấp số có thể đem ra đánh đồng với nhau. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy quý thần bình tĩnh ánh mắt cùng với bình tĩnh thong dong dáng vẻ sau, vị này học viện giáo viên bỗng nhiên có gan hoài nghi nhân sinh cảm giác. Lẽ nào cái này vừa vặn gia nhập học viện vẻn vẻn ngày thứ hai tân sinh thật sự có thể đánh bại thân là học viên địa cấp mà lại tu vị nằm ở võ quân tầng 3 cảnh giới lãnh vũ sao? Dựa theo quy định, quý thần lấy ra còn lại cái kia viên hổ tủy đan 4 văn, lãnh vũ lấy ra 2 viên hổ tủy đan 4 văn. Đây là song phương luận võ tiền đặt cược. Nếu ngươi đã đứng trên đài tỷ võ như vậy, hiện tại coi như là ngươi muốn hối hận, coi như là cho ta quỳ xuống cũng không có tác dụng gì. Lãnh vũ trên mặt hiện ra mang theo sát ý cười gằn, hắn nhằm vào quý thần là bởi vì bị người nhờ vả. Nếu như hắn có thể thắng chàng tỷ đấu này, đồng thời có thể phế bỏ quý thần như vậy, không riêng hắn thắng đến hổ tủy đan 4 văn thuộc về hắn, lãnh vũ bạch gia còn có thể cho hắn một bút phong phú thù lao. Ngươi không rút kiếm sao? Lãnh vũ nhìn đối diện quý thần đã thấy hắn bình chân như vải đứng đối diện, hoàn toàn không giống như là đến giao đấu, ngược lại như là đến đi dạo chơi. Ngươi cái này ngốc gạch đứng bước, chẳng lẽ không biết ta cùng Bạch Lăng Phong đánh thời điểm đều không có rút kiếm sao? Quý thần xem thường bĩu môi, cùng ngốc gạch đứng bước đánh còn cần rút kiếm, ta còn không bằng đập đầu chết ở đây. Ngươi! So với trang bức ai có thể hơn được thần ca, lời nói này nói ra trực cầm lãnh vũ suýt chút nữa phổi đều cho khí nổ. Mãnh liệt lửa giận xuất hiện ở lãnh vũ trong đôi mắt, thân là bên trong học viên địa cấp xếp hạng khá cao cao thủ, hắn không nghĩ tới một cách vừa tới 2 ngày người mới càng dám như thế khiêu khích cùng nhục nhã chính mình. Ta sẽ để ngươi liền rút kiếm cơ hội đều không có, lãnh vũ cả giận nói. Ngốc gạch đứng bức quý thần đáp lại nhưng vẫn là thẳng thắn đơn giản 2 chữ. Cũng thật là ngông cuồng à. Đúng đấy, cái này quý thần quá ngông cuồng, lãnh vũ nắm giữ đao pháp viên mãn thiên phú, hơn nữa hắn tu luyện chính là một tay khoái đao, một khi để hắn chiếm cứ tiên cơ như vậy, cái này quý thần vẫn đúng là khả năng liền rút kiếm cơ hội đều không có. Ở luận võ cái xa xa có một tòa lầu các tầng 2 ngồi 2 người, thông qua cửa sổ vừa vặn có thể nhìn thấy luận võ cái bên kia cảnh tượng. Ngồi uống trà 2 người bên trong, trong đó có một cái vóc người khôi ngô cường tráng người chính là Ngạo Quân Cuồng. Ngông cuồng, ta không cảm thấy như vậy, không có thực lực gọi ngông cuồng, có thực lực vậy thì là cuồng dã, là bá đạo. Ngạo Quân Cuồng nâng chén trà lên một cách liền cho uống cạn, làm cho đối diện dường như nho sinh giống như người trung niên xem mí mắt hung hăng nhảy lên. Ngươi người man sợ này chú ý một chút, chớ đem bảo bối của ta nắm hỏng rồi. Nho sinh người trung niên một mặt thịt đau, rất lo lắng cho mình bộ này trên kêu gào trà cụ bị Ngạo Quân Cuồng bóp nát đi. Ngươi này thứ đồ tư cũng gọi là bảo bối, Ngạo Quân Cuồng bĩu môi giơ tay ném một cách liền đem chén trà hướng về bàn ném đi. Ngươi này phá trà quá khổ, lão tử vẫn là thích uống rượu. Ngươi! Nho sinh trung niên thay đổi sắc mặt, giơ tay bắn ra một đạo chân khí đem chén trà tiếp được nhẹ nhàng rơi vào trên bàn. Ngươi còn như vậy cố ý nỗ lực hư hao bảo bối của ta, có tin ta hay không trở mặt với ngươi, nho sinh trung niên quát lên. Ai yêu đến à, ta cầu ngươi theo ta trở mặt đây. Ngạo Quân Cuồng nhích miệng nở nụ cười, cả người thô cuồng thuần túy như con dã thú. Quý thần cũng không biết hắn cùng lãnh vũ sao đấu, Ngạo Quân Cuồng cũng đang chăm chú. Mà vào lúc này lãnh vũ lựa chọn chủ động ra tay, thân pháp của hắn rất nhanh, cả người hóa thành một đạo màu trắng tàn ảnh. Sao băng thân pháp? Đây chính là lãnh vũ tu luyện một môn địa giai trung phẩm thân pháp, hơn nữa hắn còn đem cái môn này thân pháp tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Cấp tiểu thành địa giai trung phẩm thân pháp ở bên trong học viên địa cấp có thể làm được cũng không có nhiều người. Dựa vào thân pháp tốc độ cùng với dù thần khó lường bước tiến, lãnh vũ ánh đao tránh hiện ra. So sánh với thân pháp đến, hắn đáng sợ nhất vẫn là đao pháp của hắn. Chính như nho sinh trung niên từng nói, lãnh vũ tu luyện là một môn khoái đao, vì lẽ đó hắn đao theo đuổi chính là nhanh đến cực hạn tốc độ công kích. chính là thiên hạ võ học suy nhanh không phá, nếu như tốc độ đạt đến mức độ nhất định sau khi cũng có thể đưa đến mức độ lớn tăng cường công kích tác dụng. Thí dụ như một thanh di chuyển nhanh chóng lưới sao dễ như ăn cháo liền có thể cắt ra kiên cố phòng ngự. Dùng đạo lý đơn giản nhất đến lời giải thích vậy thì là tăng tốc độ tác dụng. Đối lập với Lãnh Vũ triển khai ra những kia khiến người ta hoa cả mắt thân pháp cùng đao pháp, Quý Thần hành động lại có một loại gần như phản pháp quy chân đơn giản. Bước chân của hắn nhẹ nhàng một bước liền tách ra Lãnh Vũ khoái đao, chợt hai ngón tay của hắn nhanh như tia chớp tham thân mà ra tay, tốc độ đồng dạng là nhanh như chớp giật, thậm chí so với Lãnh Vũ xuất đao tốc độ càng nhanh. Thật nhanh. Trời ạ, cái này Quý Thần chẳng lẽ cũng là tu luyện khoái kiếm. Hắn ra tay quý tích căn bản thấy không rõ lắm, so với Lãnh Vũ còn nhanh hơn. Từng trận kinh ngạc thốt lên ở luận võ cái chu vi vang lên, sau đó ở tất cả mọi người đều ánh mắt khó mà tin nổi bên trong, Quý Thần hai ngón tay kẹp lấy Lãnh Vũ trong tay chiến đao lưới dao. Ngươi đây là muốn chết. Lãnh Vũ trên mặt hiện ra châm biếm, thân là một tên người cầm đao làm sao có khả năng dễ dàng bị người khống chế lại trong tay mình chiến đao. Chân khí rót vào chiến đao, đáng sợ đao khí ở lưới dao trên ngưng tụ tại chỗ liền muốn đổ nát chặt đứt Quý Thần ngón tay. Nhưng mà đúng vào lúc này, ở Lãnh Vũ trong tầm mắt, Quý Thần con mắt đã biến thành thuần túy màu đen. Lại sau đó một đạo màu máu phong mang xuất hiện ở Quý Thần trong đôi mắt, hóa thành thập tự con ngươi. Đại La Kiếm Quyết. Mở ra trực tử ma nhãn, trong nháy mắt Quý Thần đồng thời cũng sử dụng tới Đại La Kiếm Quyết, cái môn này đã tăng lên tới địa giai cực phẩm đẳng cấp kiếm pháp. Không cần chiến kiếm, chỉ dùng ngón tay tương tự cũng có thể triển khai kiếm pháp loại võ kỹ. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Exit Phong, chương 135 đến cùng là cái gì võ kỹ. Lãnh Vũ lấy chân khí rót vào chiến đao để lưới dao mặt trên ngưng tụ ra đao khí, nỗ lực chặt đứt Quý Thần ngón tay. Nhưng mà Quý Thần nhưng cũng đồng dạng triển khai võ kỹ, lấy chân khí ở đầu ngón tay ngưng tụ ra kiếm khí. Đao kiếm tranh đấu, tiếng leng keng trong nháy mắt vang vọng. Dường như mặt kim liệt thạch, âm thanh truyền ra vừa vặn ở lưới dao trên ngưng tụ ra đao khí trong nháy mắt liền sụp đổ rồi. Mà Quý Thần kiếm khí va chạm ở chiến đao mặt trên để cái này chiến đao mãnh liệt rung động. Vào đúng lúc này, Lãnh Vũ trên mặt châm chọc nụ cười trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt đọng lại. Không chỉ có như vậy, hắn còn cảm giác cầm đao bàn tay hổ khẩu tê dại, chiến đao suýt chút nữa liền muốn tuột tay. Sao có thể có chuyện đó? Lãnh Vũ kinh hãi đến biến sắc, coi như thân thể của hắn có thể sánh ngang địa giai trung phẩm chiến binh, thế nhưng ở đao pháp mặt trên Lãnh Vũ có rất lớn tự tin, thế nhưng đao khí của hắn lại bị đánh nát. Lẽ nào hắn cũng tu luyện có địa giai trung phẩm võ khí, hơn nữa cũng tu luyện tới cấp viên mãn. Trong chiến đấu thế cuộc như điện ánh lửa thạch giống như chuyển biến, căn bản không cho có chút phân tâm. Vì lẽ đó ở Lãnh Vũ mặt lộ vẻ chấn động dại ra trước mắt, Quý Thần động tác trên tay nhưng là không dừng lại chút nào, giơ tay một quyền liền nện ở trên ngực của hắn. Cú đấm này Quý Thần không có triển khai thiên địa phục hổ quyền, nhân lo lắng cho hắn không cẩn thận không có nắm giữ tốt lực đạo sẽ đem Lãnh Vũ cái tên này cho đánh chết, nhưng là có chút phiền phức. Dù sao Long Đằng học viện tuy rằng cổ vũ giữa học viên lẫn nhau cạnh tranh giao đấu, nhưng cũng nghiêm cấm tàn sát lẫn nhau, một khi sai tay giết chết cái khác học viên trừng phạt là cực kỳ nghiêm khắc, nhẹ thì hủy bỏ tu vị. Vù! Ở Quý Thần nắm đấm rơi vào Lãnh Vũ trên ngực trong nháy mắt, một ánh hào quang đột nhiên sáng lên chống lại rồi hắn cú đấm này. Phòng ngự quyển sách. Quý Thần con mắt híp lại thầm nói, cái tên này phản ứng đúng là rất nhanh, thế ngàn cân treo sợi tóc còn có thể phản ứng lại kích phát trận văn quyển sách phòng ngự, có thể thấy được chiến đấu ý thức vẫn là rất mạnh. Nhưng mà trung cấp trận văn quyển sách giá trị đắt giá, Lãnh Vũ còn không đến mức tuyệt. tùy tiện nắm đến sử dụng, vì lẽ đó hắn kích phát trận văn quyển sách là sơ cấp quyển sách. Mà không phải sơ cấp quyển sách nhiều nhất có thể chống đỡ được võ tông công kích. Vì lẽ đó quyển sách xuất hiện phòng ngự màn ánh sáng chỉ là trung hòa quý thần cú đấm này bộ phận sức mạnh vẫn có một phần sức mạnh oanh kích ở lãnh vũ trên người. Phốc! Dù cho là chỉ có một phần sức mạnh cũng làm cho lãnh vũ há mồm thổ huyết, hắn thất kinh triển khai thân pháp nhanh chóng lùi về phía sau. Thực lực của ngươi làm sao có khả năng như thế cường? Lãnh vũ trên mặt tràn ngập sự không cam lòng, phẫn nộ cùng với kinh hoàng. Cùng lúc đó nhìn thấy giao thủ giữa hai người trải qua, người ở dưới đài cũng là đều xem sững sờ, tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi. Lấy hai ngón tay gắng đón đỡ địa giai trung phẩm chiến đao công kích, còn trong nháy mắt sụp đổ rồi cấp viên mãn địa giai trung phẩm đao pháp ngưng tụ đao khí. Coi như là cái kia phụ trách công chứng học viện giáo viên từ quanh năm cũng đều trợn to hai mắt, thậm chí không thể tin được rủi rủi con mắt. Này trời ơi, cũng là một cái võ vương tầng 2 có thể có được thực lực sao? Cấp 4 thân thể thiên phú đồng thao chiến thể, thân thể có thể kháng địa giai trung phẩm chiến binh, coi như là địa giai thượng phẩm công kích sơ, dơ, bơ, lơ, hơ, gơ. Hai mạnh mẽ chống đỡ mấy lần cũng nhiều nhất vết thương nhẹ. Chuyện cười, đồng thao chiến thể coi như là lợi hại vậy cũng là đang không có bất kỳ chân khí cùng với võ khí gia trì tình huống dưới, nếu như gia trì chân khí cùng võ khí uy lực đồng thao chiến thể không thể gánh vác được. Đúng vậy, huống chi lãnh vũ đao pháp nhưng là cấp viên mãn địa giai trung phẩm võ khí, đừng nói là đồng thao chiến thể khiêng không được, coi như là cấp 5 bạch ngân chiến thể cũng chưa chắc mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống. Có cái gì không thể? Lãnh vũ có thể mang đao pháp tu luyện tới cấp viên mãn quý thần liền không thể sao? Không thấy vừa nãy kiếm khí trực tiếp sụp đổ rồi lãnh vũ đao khí. Không sai, điều này nói rõ quý thần cũng tu luyện có một môn kiếm pháp uy lực so với lãnh vũ mạnh hơn. Có chống đỡ quý thần cũng có duy trì hoài nghi, tất cả mọi người cũng giống như là vỡ tổ giống như nghị luận sôi nổi. Đặc biệt là khi mọi người suy đoán ra quý thần có thể tu luyện có một môn địa giai trung phẩm trở lên kiếm pháp, hơn nữa cũng là cảnh giới viên mãn thời điểm, từng cái trực cảm giác trong lòng nổi lên một luồng hơi lạnh. Bản thân liền là một cái nắm giữ song trọng thiên phú thiên tài, nếu như tu luyện võ học ngộ tính cũng như thế cao vậy còn gọi đừng người làm sao sống. Vừa nãy đó là cấp bậc gì võ kỹ? Xa xa trong lầu các uống trà, nho sinh trung niên trên tay nâng chén trà lên, hành động cũng là bỗng nhiên liền dừng lại. Có thể áp chế lại địa giai trung phẩm cảnh giới viên mãn đao pháp như vậy không thể nghi ngờ chính là địa giai thượng phẩm cấp viên mãn võ kỹ. Phải biết coi như là địa giai thượng phẩm cảnh giới đại thành võ kỹ cũng là áp chế không nổi người trước. Cảnh giới viên mãn hầu như đại biểu một môn võ khí uy lực mạnh nhất, có khả năng phát huy được sức mạnh tương đương với cấp độ nhập môn gấp 10 lần. Tiểu tử này không đơn giản à. Ngạo Quân Cuồng cũng nheo mắt lại. Hoàng thành đã là toàn bộ đế quốc trung tâm, coi như là ở rất nhiều cửa lớn phiệt bên trong cũng dễ dàng không bỏ ra nổi một môn địa giai thượng phẩm cấp võ khí đến. Mà quý thần nhưng bất quá là xuất thân từ một cái nho nhỏ Vân Long Sơn, coi như là Vân Long Sơn đã từng xuất hiện võ hoàng cấp cường giả, thế nhưng căn cứ hoàng thành bên này nắm giữ tình báo, Vân Long Sơn cấp bậc cao nhất võ học cũng bất quá là địa giai trung phẩm mà thôi. Như vậy vấn đề liền đến cái này, quý thần nếu như thật sự tu luyện có địa giai thượng phẩm cấp võ kỹ hắn là từ nơi nào học được? Còn có quý thần tựa hồ còn là một vị trận pháp sư, hắn trận pháp lại là học từ ai vậy? Đừng xem Ngạo Quân Cuồng dường như một cái người man dở, nhưng hắn nhưng là một cái người rất thông minh, bởi vì ở này trong hoàng thành nước là rất sâu, coi như là thực lực mạnh mẽ nếu như không có một cái thông minh đầu óc cũng là rất khó ở đây sinh tồn. Như vẻn vẻn là bởi vì quý thần ở Long Đằng học viện trước đại môn một quyền kích thương vương truyền long, còn không đến mức bị Ngạo Quân Cuồng như vậy coi trọng. Phía sau hắn rất khả năng đứng một vị ghê gớm tồn tại. Nho sinh trung niên trầm thanh nói rằng, thế gian này không có vô duyên vô cớ thiên tài, coi như là ngươi có cao đến đâu thiên phú, nhưng nếu không có đầy đủ tài nguyên mạnh mẽ võ học cùng với danh sư chỉ đạo cũng là rất khó có thành tựu. Thiên phú chỉ là đi về con đường cường giả một phương hướng, có thể đi bao xa ảnh hưởng nhân tố nhiều vô số. Ở tất cả mọi người đều ở phòng đoán quý thần trên người đến cùng có bao nhiêu bí mật thời điểm, trên đài tỷ võ trải qua vừa nãy ngăn trở, Lãnh Vũ phát hiện nội tâm của chính mình dĩ nhiên mơ hồ với trước mắt quý thần sinh ra một ít lòng sợ hãi. Cứ việc hắn không muốn thừa nhận cũng đem hết toàn lực đi bình phục áp chế, thế nhưng cái kia phân sợ hãi ý nghĩ nhưng là càng ngày càng trầm trọng. Từ đầu tới cuối quý thần đều quá bình tĩnh, cho tới giờ khắc này Lãnh Vũ mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai từ lúc sớm nhất cái này quý thần liền căn bản không có để hắn vào trong mắt. Mà hắn nhưng chắc hẳn phải vậy cho rằng đối phương là ngông cuồng, là không tự lượng sức, chân chính không biết trời cao đất rộng người, nguyên lai trước sau đều là chính mình à. Lãnh Vũ cắn răng, bởi vì quá mức dùng sức, răng khe trong đều chảy ra vết máu. Thân là Long Đằng học viện thiên tài, Lãnh Vũ có chính mình ngạo khí, coi như là trong lòng còn có sợ hãi, trong lòng hắn cũng tuyệt đối không thể chịu thua. Liều mạng, Lãnh Vũ trong mắt lóe qua hung ác ánh sáng, hắn dự định sử dụng tới chính mình mạnh nhất tuyệt chiêu. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezip phong, chương 136 địa giai cực phẩm. Đại địa phi long trảm. Lãnh Vũ hét lớn một tiếng, chân khí trong cơ thể dựa theo đặc thù nào đó phương thức bắt đầu vận hành, chân khí điên cuồng hội tụ rót vào tới tay bên trong chiến trong đao. Võ khí mạnh mẽ hay không liền cùng chân khí vận hành phương thức có quan hệ. Thân thể kinh mạch phi thường phức tạp, không giống vận hành lộ tuyến chất chứa có đủ loại huyền ảo. Càng là mạnh mẽ võ khí vận hành, chân khí phương thức liền càng là phức tạp, càng là khó có thể tu luyện, không có nhất định ngộ tính cùng tư chất rất khó tu luyện tới cao thâm cảnh giới. Theo chân khí không ngừng vận chuyển cùng điên cuồng hội tụ, Lãnh Vũ trên mặt hiện ra một ít tiêu hao ửng hồng. Cái môn này đại địa phi long chảm là hắn tu luyện đao pháp bên trong uy lực mạnh mẽ nhất một chiêu, chỉ có đem cái môn này đao pháp tu luyện tới cảnh giới viên mãn mới có thể nắm giữ này một chiêu. Lãnh Vũ muốn ra tuyệt chiêu rồi. Ở đây mấy vị học viên địa cấp đều là con ngươi co rụt lại, Lãnh Vũ này một chiêu ở bên trong học viên địa cấp phi thường có danh tiếng, dù sao rất ít người có thể mang võ kỹ tu luyện tới cảnh giới viên mãn, tương tự loại này tuyệt chiêu cũng cực ít có người nắm giữ. Không ít người đều nín thở, vừa bắt đầu rất nhiều đều cho rằng này sẽ là một hồi hoàn toàn không ngang nhau chiến đấu. Vốn tưởng rằng Lãnh Vũ nhất định sẽ lấy mạnh mẽ tư thái nghiền ép quý thần, lại không nghĩ rằng chàng tỷ đấu này chân chính sau khi bắt đầu càng là cùng mọi người suy nghĩ hoàn toàn phản lại lại đây. Không phải Lãnh Vũ nghiền ép quý thần, mà là quý thần nghiền ép Lãnh Vũ. Một cái mới vừa vào học ngày thứ hai người mới nghiền ép võ quân tầng 3 tu vị học viên địa cấp. Theo Lãnh Vũ ập ủ chiến đao bên trên ngưng tụ chân khí càng ngày càng mạnh, tỏa ra cực cách đó sóng gợn mạnh mẽ. Như vậy gợn sóng có thể khiến võ quân trung kỳ cường giả nội tâm sợ hãi. Mà quý thần vẫn như cũ ung dung không vội đứng ở nơi đó, trường kiếm vỏ kiếm cõng ở phía sau vẫn cứ không có xuất kiếm ý tứ. Dùng chiêu số gì để giải quyết ngươi đây? Quý thần con mắt hơi nheo lại, ở dấu ấm ngũ hành chuyển đổi dưới chân khí của hắn thuộc tính đã biến thành lấy công kích vì là chủ kim thuộc tính chân khí. Đùng! Trong khoảnh khắc quý thần bước lên phía trước, bàn chân giẫm đạp ở luận võ cái trên mặt đất phát sinh lanh lảnh tiếng vang. Tình cảnh này xem ra phi thường phổ thông, nhưng cũng để người xem cuộc chiến trong đám sắc mặt của rất nhiều người đều trở nên khó coi, bởi vì bọn họ có gan trái tim bị đạp một chân, cảm giác hơi thở ngột ngạt để bọn họ muốn thổ huyết. Lãnh Vũ muốn triển khai tuyệt chiêu vì vậy ập ủ chân khí. Nhưng quý thần nhưng nhìn như đạp bước mà đi, trên thực tế cũng đang nổi lên khí thế của tự thân. Chốc lát chớp mắt làm khí thế ập ồ đến đỉnh phong chi khắc, quý thần ra quyền. Thiên địa phục hổ quyền. So với ở Long Đằng học viện trước cửa cùng Vương Truyền Long giao thủ thời điểm, quý thần bây giờ đạt đến võ vương tầng 2 tu vị, sau khi uy lực của một quyền này lại là mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Hống. Hổ gầm vang vọng, một con bạch hổ tái hiện ra rít gào chạy trồm dường như chân thực, mở ra cái miệng lớn như chậu máu hướng về đối diện Lãnh Vũ nhào tới. Chết đi cho ta. Cùng lúc đó Lãnh Vũ cũng xuất đao, hắn chiến đao ngưng tụ ấm ánh chân khí phóng ra sán lạn ánh sáng cùng uy thế. Một đao bổ ra, không khí chung quanh đều bị áp bức phát sinh nổ tung tiếng vang cường đại, như vậy chiêu thức đủ có thể để bất luận cái nào võ quân cấp cường giả nhượng bộ lui binh, tuyệt đối không dám mạnh mẽ chống đỡ. Nhưng mà quý thần nhưng không phản đối, thiên địa phục hổ quyền đánh ra, bạch hổ rít gào đập ra cùng Lãnh Vũ chiến đao hung mãnh đụng vào nhau. Ầm. Một tiếng vang thật lớn vang vọng ở trên đài tỷ võ, ngay sau đó là Lãnh Vũ bóng người bay ngược ra ngoài, thậm chí trực tiếp từ trên đài tỷ võ rơi xuống, liên tiếp văng ba ngụm máu lớn ngã trên mặt đất hôn mê đi. Kế Bạch Lăng Phong sau khi Lãnh Vũ cũng thua ở cái này trên đài tỷ võ, tương tự cũng là bị đánh ngất đi. Mà vào giờ phút này trên đài tỷ võ, hổ gầm vẫn như cũ còn đang kéo dài, chân khí ngưng tụ bạch hổ vẫn không có tiêu tan, kéo dài một lát sau khi lúc này mới tản đi. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa quý thần vừa mới đánh ra đến quyền pháp ở uy lực trên nghiền ép Lãnh Vũ tuyệt chiêu. Vậy cũng là địa giai trung phẩm võ kỹ tuyệt chiêu, nếu như cũng có thể nghiền ép như vậy, quý thần vừa nãy triển khai quyền pháp lại là cái gì võ kỹ? Từ quanh năm vị này học viện giáo viên trợn mắt ngoác mồm, hắn liếc mắt nhìn quý thần, ngươi đây là quyền pháp gì? Tất cả mọi người đều nghiêng tai lắng nghe, vốn tưởng rằng quý thần sẽ từ chối báo cho, dù sao một người tu tập võ kỹ càng là thần bí mới càng là có lực chấn nhiếp. Nhưng mà quý thần nhưng là không để ý chút nào, khẽ mỉm cười, thiên địa phục hổ quyền. Thiên địa phục hổ quyền. Từ quanh năm lại là ngẩn ra, hắn không nhớ rõ chính mình nghe nói qua như vậy một môn võ kỹ, liền lại hỏi cái gì cấp bậc. Địa giai cực phẩm, quý thần từ tốn nói. Hí. Toàn trường vang rồi hút vào hơi lạnh âm thanh, địa giai cực phẩm võ học ở trong hoàng thành gần như truyền thuyết. Bởi vì toàn bộ trong hoàng thành chỉ có hoàng thất mới có như vậy võ học, đồng thời số lượng phi thường ít ỏi, thậm chí chỉ có như vậy một hai cửa. Cũng tương tự có không biết bao nhiêu người ánh mắt trở nên nóng rực lên, một môn địa giai cực phẩm võ học giá trị là không thể đo đếm, đặc biệt là đối với thiên tài võ học tới nói. Liền dường như quý thần cùng Lãnh Vũ trong lúc đó cuộc chiến đấu này như thế, nếu như không có mạnh mẽ như vậy địa giai cực phẩm quyền pháp, quý thần làm sao có khả năng đánh bại thực lực mạnh mẽ Lãnh Vũ. Địa giai cực phẩm võ kỹ cố nhiên mạnh mẽ, nhưng càng mạnh mẽ hơn vẫn là quý thần bản thân. Đúng đấy, hắn khẳng định đã đem địa giai cực phẩm võ kỹ tu luyện tới rất cao thâm cảnh giới, cho nên mới có thể nghiền ép Lãnh Vũ. Lãnh Vũ bản thân liền là có thể vượt cấp chiến đấu thiên tài, mà quý thần dĩ nhiên có thể vượt cấp đánh bại hắn, quả thực là khủng bố đáng sợ. Càng là phân tích cuộc chiến đấu này liền càng là có thể làm cho ở đây bất cứ người nào khó có thể tưởng tượng quý thần mạnh mẽ cùng khủng bố. Ở phía xa trong lầu các quan chiến, Ngạo Quân cuồng cùng Nho Sinh trung niên cũng đồng dạng trở nên động dung. Võ vương tầng 2 thì có thực lực như vậy, tương lai nếu như hắn đạt đến ngươi cảnh giới của ta, chẳng lẽ có thể khiêu chiến vị kia? Nho Sinh trung niên lầm bầm lầu bầu nói một câu, ánh mắt xa xa nhìn về phía hoàng thành phương hướng. Ngạo Quân cuồng đương nhiên biết hắn nói vị kia là ai, nhân vì là người trung niên này Nho Sinh đã là võ hoàng cảnh giới đỉnh phong tu vị, toàn bộ Long Đằng đế quốc còn có thể để hắn kiêng kỵ cũng chỉ có hoàng thất vị kia khai quốc tiên hoàng. Quý thần xưa nay không sẽ để ý người khác định thế nào, chính mình sợ hãi cũng phải đố kỵ cũng được, chỉ cần không đến gây sự với chính mình tùy tiện thế nào đều được. Cho tới những kia điếc không sợ súng, nhất định phải đứng ở phía trước làm kẻ địch, hắn cũng sẽ không chút lưu tình giúp đỡ giáng trả. Cũng là bởi vì nơi đát 7A này là Long Đằng học viện thôi, nếu như đổi thành một nơi khác như Bạch Lăng Phong hóa Lãnh Vũ như vậy, ngu xuẩn quý thần đã sớm trực tiếp giết chết. Những người này tu vi so với hắn cao, giết chết có thể được hệ thống dành cho khen thưởng. Ta nói từ lão sư ba viên hổ tủy đan bốn văn có phải là nên cho ta, quý thần nhìn về phía Từ Quanh Năm nói rằng. Mà vào lúc này dưới đài vừa nãy ngất đi Lãnh Vũ vừa vặn tỉnh lại, vừa nghe lời này tại chỗ lại phun một cái huyết lần thứ hai ngất đi. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezip Phong chương 137 võ đạo tư thế. Địa giai cực phẩm võ kỹ. Cứ việc cách xa nhau khá xa thế nhưng lấy võ hoàng cấp cường giả lỗ tai lực như trước là nghe được quý thần lời nói ra. Coi như là địa giai cực phẩm võ kỹ cũng chỉ có tu luyện tới đại thành tiếp cận viên mãn cảnh giới mới có thể áp chế lại cấp viên mãn địa giai trung phẩm võ kỹ. Hơn nữa võ học cấp bậc càng cao tu luyện độ khó lại càng lớn, có thể tuổi còn trẻ liền đem võ kỹ tu luyện tới loại cảnh giới này ngộ tính rất mạnh. Ngồi ở ngạo quân cuồng đối diện nho sinh trung niên ánh mắt xa xa nhìn về phía xa xa trên đài tỷ võ quý thần, tuy nói tu vị không cao lắm thế nhưng hắn còn rất trẻ, mới 17 tuổi mà thôi, tương lai tiềm lực trưởng thành không thể đo lường. Đang khi nói chuyện, nho sinh trung niên liếc mắt nhìn ngạo quân cuồng lại nói, ngươi người man dợ này ánh mắt còn đúng là không sai. Địa giai cực phẩm võ kỹ song trọng thiên phú, cái này quý thần chẳng mấy chốc sẽ trở thành một khối bánh bao, không biết sẽ có bao nhiêu người lôi kéo hắn. Bất quá đồng dạng một tú với lâm gió tất tồi chi, cũng sẽ có người không vừa mắt sẽ muốn hủy diệt như vậy một thiên tài. Nói tới chỗ này, nho sinh trung niên thở dài một tiếng, hoàng thành môn phiệt thế ra bộ dễ lẫn lộn nước quá sâu, mấy trăm năm qua cũng không phải là không có thiên tài từng xuất hiện nhưng đáng tiếc đều không thể trưởng thành. Nói không chắc quá chút năm hắn có thể lĩnh ngộ nắm giữ võ đạo thế. Ngạo quân cuồng bỗng nhiên nói rằng, thế sẽ không như thế nhanh chứ? Nho sinh trung niên có chút giật mình. Cái gọi là võ đạo chi thế chính là vượt qua cấp viên mãn võ kỹ sau khi cảnh giới, loại cảnh giới này cũng không phải là tu vị thăng chức có thể đạt đến mà là cần rất cao ngộ tính. Coi như là hiện nay Long Đằng học viện bên trong thực lực mạnh nhất Viêm Thiên cũng là ở 29 tuổi mới lĩnh ngộ đao thế. Nho sinh trung niên lắc lắc đầu, hiển nhiên đối với quý thần có thể ở mấy năm gần đây liền lĩnh ngộ thế không quá cảm thấy có khả năng này. Ha ha, ngươi không làm được không có nghĩa là người khác không làm được. Viêm Thiên tiểu tử kia mặc dù không tệ thế nhưng nếu như ở đồng dạng đều là 17 tuổi, hắn so với quý thần kém xa. 17 tuổi liền đem địa giai cực phẩm võ kỹ tu luyện tới cảnh giới viên mãn, ta cảm thấy hắn 20 tuổi trước liền có thể lĩnh ngộ thuộc về chính hắn một loại võ đạo chi thế. Nghe xong lời này, nho sinh trung niên ngẩn người lẩm bẩm nói, ngươi vẫn đúng là dám nói 20 tuổi liền lĩnh ngộ thế, coi như là khai quốc tiên hoàng đều muốn thu hắn làm đồ. Võ kỹ tu luyện chỉ cần chịu bỏ công sức tư chất không tính quá kém, khoảng 10 năm thời gian cũng gần như là có thể đạt đến đại thành cảnh giới. Trong hoàng thành không ít võ quân cấp cường giả đều sẽ võ học địa cấp tu luyện tới cảnh giới đại thành, cực số ít người tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Thế nhưng võ đạo tư thế toàn bộ hoàng thành có thể lĩnh ngộ người nhưng là phượng lông củ ấu. Tối thiểu ở võ quân cấp người trong chỉ có Long Đằng học viện Viêm Thiên làm được. Mà Viêm Thiên chính là ở nhân vương đạo xếp hạng bảng trên xếp hạng thứ nhất thiên cấp học viên. Toàn bộ Long Đằng học viện bên trong thiên cấp học viên chỉ có 3 cái. Lãnh Vũ Thiên Phú là đao pháp viên mãn, thế nhưng nếu như đối đầu đã lĩnh ngộ ra đao thế, Viêm Thiên một đao liền có thể dễ dàng đem chém giết, bởi vậy có thể thấy được thế mạnh mẽ. Mà liên quan với thế giải thích, có người nói là mượn thiên địa tư thế giống như là mượn dùng thiên địa sức mạnh, tự nhiên là mạnh mẽ sơ quy, sơ, v, t, mơ, b, vô cùng. Cũng có người nói đó là đã chạm tới pháp tắc trình độ gần như liên quan đến thiên địa bản nguyên ảo diệu. Bất quá những thuyết pháp này bên trong rất nhiều người đều càng nghiêng về người trước mà pháp tắc cùng thiên địa bản nguyên nói phát rồ quá mức mịt mờ. Có người nói viêm thiên đao thế là ngưng tụ hỏa diễm, sức mạnh tu vi của hắn chỉ có võ quân cảnh giới, thế nhưng hắn ngưng tụ hỏa diễm chân khí nhưng muốn rất xa vượt quá người hắn. Hỏa diễm tựa hồ có chứa một loại phần diệt vạn vật khí tức, mà loại khí tức này chính là hắn thế. Đem thế hóa vào đao pháp chính là đao thế. Lần này hắn lại được hai viên hổ tủy đan, bốn văn loại đan dược này đối với võ vương cảnh giới tăng lên rất lớn. Ta nghĩ chẳng bao lâu nữa quý thần sẽ đi sông nhân vương đạo. Ngạo quân cuồng cười nói. Đang lúc này nho sinh trung niên biểu hiện khẽ nhúc nhích, xoay tay lấy ra một khối truyền âm ngọc bài. Chỉ thấy truyền âm ngọc bài lập lòe nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy, mang ý nghĩa có người cho hắn đưa tin. Nho sinh trung niên đưa vào chân khí, chợt một thanh âm trở về đãng ở hắn bên tai. Khẩn đón lấy, nho sinh trung niên sắc mặt liền trở nên cực kỳ quái lạ lên, nhìn đối diện ngạo quân cuồng. Nhìn ta làm gì, trên mặt của ta có hoa sao? Vẫn là nói ngươi lão già này bắt đầu yêu thích nam nhân. Ngạo quân cuồng bĩu môi, hắn uống không quen nước trà, liền từ chiếc nhẫn chứa đồ của mình bên trong lấy ra rượu tự mình tự uống. Cút đi, lão tử coi như là yêu thích nam nhân cũng không sẽ vui hoan ngươi loại này người man dợ. Nho sinh trung niên một mặt buồn nôn dáng vẻ, bất quá ngươi miệng của người này ba quả thực lại như là bị từng khai quang như thế. Ngươi biết ta vừa vặn được tin tức gì sao? Tin tức gì? Ngay khi quý thần đến cùng lãnh vũ trước khi tỷ đấu, hắn vừa vặn đi tới một lần nhân vương đảo bên kia. Ồ, nhanh như vậy liền không thể chờ đợi được nữa, tiểu tử này thật là đủ có thể săn vặt. Hắn vừa tới ngày thứ nhất liền mở ra thiên huyền cung, ngày thứ hai liền chạy đi nhân vương đạo. Nói tới chỗ này, ngạo quân cuồng sắc mặt cũng bỗng nhiên trở nên quái lạ lên, bởi vì hắn nghĩ tới rồi quý thần tựa hồ rất dễ dàng liền đánh bại lãnh vũ. Mà lãnh vũ ở nhân vương đạo xếp hạng nhưng là 37 vị, như vậy quý thần ở nhân vương đạo xếp hạng lại sẽ là bao nhiêu? Một cái mới vừa vào học mới 2 ngày tân sinh nếu lập tức liền vọt vào nhân vương đạo xếp hạng phía trước, đừng nói là toàn bộ học viện, chính là toàn bộ hoàng thành đều phải bị đã kinh động. Trong hoàng cung, nhị hoàng tử trong cung điện chính là mỹ nữ như mây oanh ca yến vũ. Ở chủ vị bên trên một bộ áo mãng bào ra thân nhị hoàng tử phẩm rượu thưởng nhạc, con mắt híp lại trong lòng ôm mỹ nhân dở trò. Bỗng nhiên một cái nô tài dáng dấp người cúi đầu khom người đi tới ở nhị hoàng tử bên người thì thầm một chút cái gì. Nhị hoàng tử vừa nghe sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. À! Mỹ nhân trong ngực phát sinh kêu sợ hãi, bởi vì vừa nãy trở mặt trong nháy mắt nhị hoàng tử tay có chút dùng sức đem mỹ nhân trước ngực một đoàn thịt mềm nắm quá áp. Kêu la cái gì? Nhị hoàng tử trên mặt hiện ra một tia dữ tợn, giơ tay chính là một cái tát đánh ở mỹ nhân trên mặt. Cho hắn mà nói những này cái gọi là mỹ nhân bất quá là phát tiết thịt gạch đứng, muốn độc chiếm căn bản là không tình cảm chút nào có thể nói. Đều cút ra ngoài cho ta. Giờ khắc này nhị hoàng tử tâm tình hết sức khó chịu, trực tiếp nhấc bàn mâm ngã xuống đất, mảnh vỡ bắn tóe. Trong cung điện bất kể là khiêu vũ nữ tử cũng hoặc là tấu nhạc nữ tử đều bị dọa đến tâm như hến dồn dập lùi ra. Khắp nơi bừa bộn trong cung điện cũng chỉ còn sót lại nhị hoàng tử cùng với vừa nãy lại đây bẩm báo nô tài. Nhị hoàng tử ngay khi vừa nãy có tin tức truyền đến lãnh vũ ở Long Đằng học viện bị người đánh bại thổ huyết trọng thương. Đối thủ là ai? Nhị hoàng tử con mắt bắn ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, bởi vì lãnh vũ là hắn bên này người mà lãnh vũ bị người đánh bại giống như là tổn hắn bộ mặt. Là một người tên là quý thần tân sinh năm nay vừa vặn nhập học. Lão nô mới cung kính trả lời nói rằng. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm e zip phong chương 138 điên cuồng nhận thưởng. Một cách mới vừa vào học tân sinh ngươi trêu chọc ta đây. nhị hoàng tử nhấc chân chính là một chân đem người lão nô kia mới trực tiếp đạp ngã xuống đất, dữ tợn nói một cái tân sinh có thể đánh bại đã là học viên địa cấp lãnh vũ. Nô tài không dám lừa gạt, sự tình xác thực là như vậy, vừa bắt đầu là bất dạ thành vương gia gia chủ cùng cái đó thứ bảy tử ở Long Đằng học viện cửa bị cái này gọi là quý thần người cho đánh. Bởi vì vương gia cùng bạch gia quan hệ tương đối gần, vì lẽ đó quý thần tiến vào học viện sau khi bạch lăng phong liền đi gây phiền phức, sau đó bị quý thần đánh bại. Sau khi bạch gia mời lãnh vũ, vị này nô tài tùy tùng nhị hoàng tử nhiều năm, mặc dù là bị vô duyên vô cớ đạp một chân cũng là vẻ mặt như thường, rõ ràng mười mươi đem chuẩn chuyện này ngọn nguồn trải qua nói ra. Nghe xong những câu nói này, nhị hoàng tử sắc mặt lập tức liền trở nên âm trầm. Bởi vì bất kể là bất dạ thành vương gia cũng hoặc là hoàng thành bạch gia đều là hắn nhị hoàng tử bên này phe phái người ủng hộ. Cái này quý thần vừa lên đến liền liên tiếp chọc vương gia cùng bạch gia, hơn nữa là không chút lưu tình đánh bại làm mất mặt. Tất cả những thứ này là trùng hợp. Bổn hoàng tử nghĩ tới gần nhất cái này quý thần tựa hồ rất sinh động. Thân là hoàng tử có tranh chứ chi tâm, tự nhiên là muốn quan tâm khắp nơi các mặt con đường tin tức. Nhị hoàng tử cũng nghe nói quý thần bởi vì gần nhất người phía dưới đưa tới các loại tình báo, trong đó liền nhiều lần đề cập một người như vậy. Vân Châu Vân Long Sơn xuất thân song trọng thiên phú thiên tài, không có tham gia Long Đằng học viện sát hạch liền trực tiếp bị ngạo quân cuồng tự mình mang theo tiến vào học viện. Sau đó tiến vào học viện ngày thứ nhất mở ra thiên huyền cung thăng cấp thành huyền cấp học viên. Các loại tình báo đều có thể biểu hiện đi ra cái này quý thần là một nhân tài, theo lý thuyết nhị hoàng tử nên phái người đi lôi kéo mới đúng. Thế nhưng bởi vì Vân Châu một chuyện, Vân Long Sơn cùng bất dạ thành vương gia có chút ăn oán, chuyện này cũng là tạm thời mắc cạn. Dù sao quý thần coi như là một nhân tài trung quy quá mức tuổi trẻ, không được tác dụng gì. Bất quá bây giờ nhìn lên tất cả mọi người đều coi khinh cái này quý thần một cái có thể ung dung đánh bại lãnh vũ người, tương lai một khi trưởng thành nhất định sẽ là trong hoàng thành đủ có thể một mình chống đỡ một phương cường giả. Căn cứ điều tra của chúng ta ở phi vũ phòng đấu giá thời điểm đại hoàng tử cùng cái này quý thần tiếp xúc qua. Nô tài tiến lên còn nói ra một cái tin tức trọng yếu. Đại ca. Nhị hoàng tử con ngươi lần thứ hai co rụt lại, nếu như hơn nữa cái tin này như vậy chuẩn, chuyện này tiến triển trải qua cũng là vừa xem hiểu ngay. Xem ra đại ca những năm này ít giao du với bên ngoài, trung quy là không thể kiềm chế lại yên tĩnh à. Lầm bầm lầu bầu thời điểm nhị hoàng tử trong mắt lộ ra uy nghiêm đáng sợ sát ý, cũng không một chút tình huyên đệ. Nếu cái này quý thần là đại ca một con cờ như vậy, nếu không có thể làm việc cho ta liền hủy diệt hắn, nhị hoàng tử sắc mặt âm trầm như nước nói rằng. Long Đằng học viện hai ngày sinh hoạt có thể nói muôn màu muôn vẻ. Làm quý thần lúc trở lại nhìn thấy Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt còn đang cố gắng tu luyện. Điểm kỹ năng à, điểm kỹ năng. Tồn ở trong phòng quý thần ý thức tiến vào hệ thống mặt giấy bắt đầu rồi chuyển động vận mệnh lượt bàn. Long Đằng học viện tàng thư các một nhóm để hắn ở điểm tạo hóa trên kiếm lời một cách bồn đầy bưu giật, hiện tại điểm tạo hóa số lượng đã là thỏa thỏa hơn 20 triệu. Hơn 20 triệu điểm tạo hóa đó là khái niệm gì, coi như một lần nhận thưởng cần 10 vạn điểm tạo hóa cái kia cũng đầy đủ có thể nhận thưởng hơn 200 thứ. Mà lần này nhận thưởng quý thần khóa chặt mục tiêu là điểm kỹ năng cùng với hy hữu biển hiệu. Canh chúc mừng ký chủ chuyển động vận mệnh lượt bàn hoạt được thưởng thần hồn tổng 10. Canh chúc mừng ký chủ chuyển động vận mệnh lượt bàn hoạt được thưởng thuốc chữa thương 1. Nhận thưởng là rất so nhân phẩm cùng vận tức giận, quý thần liên tiếp giật 5 lần kết quả đánh vào đều không phải vật gì tốt. Bất kể là hy hữu biển hiệu cũng hoặc là điểm kỹ năng đều là một vòng lông đều không có nhìn thấy. Canh chúc mừng ký chủ lấy 10 vạn điểm tạo hóa hối đoái tốt vận liên liên thẻ 1. Ở thương thành mặt giấy quý thần hối đoái một chương hảo vận liên tục thẻ. Nếu vận mệnh lượt bàn nhận thưởng cùng vận may có quan hệ như vậy, tấm này có thể tăng cường may mắn biển hiệu có phải là cũng có thể ở nhận thưởng thời điểm đưa đến tác dụng. Quý thần nhưng là nhớ rõ lúc trước hắn sử dụng tấm thẻ này bài sau khi trực tử ma nhãn bảo kích dẫn vậy cũng là thẳng tắp tăng lên trên bình thường khó có thể phát động 6 lần bảo kích cũng là liên tiếp xuất hiện để hắn có thể ung dung vượt qua vài cái cấp bậc khiêu chiến đối thủ mạnh mẽ. Răng rắc. Tốt vận liên liên thẻ bị quý thần bóp nát, trong lòng không ngừng mà nhắc tới điểm kỹ năng 3 chữ này, tiếp theo sau đó chuyển động vận mệnh lượt bàn. Canh chúc mừng ký chủ sử dụng tốt vận liên liên thẻ may mắn lũy thừa tăng lên trên. Canh chúc mừng ký chủ chuyển động vận mệnh lượt bàn hoặc được thưởng điểm kỹ năng cộng 10. Cứng đánh lần thứ nhất điểm kỹ năng liền đến để quý thần trong lòng nhất thời liền phấn chấn lên. Vẫn đúng là gấu hiệu. Thần ca cười ha ha, tiếp theo sau đó nhận thưởng quả nhiên ở tốt vận liên liên thẻ ra chỉ bên dưới vận may của hắn trở nên tốt, kỳ cục cho dù là tình cờ xuất hiện đánh vào phổ thông đồ vật thế nhưng thứ tốt xuất hiện tần suất cũng là càng ngày càng cao. Ở tốt vận liên liên thẻ mất đi hiệu lực trước, quý thần chuyển động 20 lần vận mệnh lượt bàn. Hắn chiếm được đồ vật chỉ có một lần là thuộc tính, hơn nữa còn là hiếm thấy nhất ngộ tính cộng 10. Ở thân thể ngộ tính thần hồn tam đại thuộc tính bên trong, quý thần cũng tiến hành rồi một cách đại khái tổng kết. Tổng thể tới nói thân thể thuộc tính khá là thực dụng nhưng dù sao không bằng ngộ tính càng thêm quý giá. Bởi vì ngộ tính càng cao, đặc biệt là đến võ đạo hậu kỳ học được những kia càng mạnh mẽ hơn võ học sau khi đưa đến tác dụng phi thường rõ ràng. Hiện tại ngộ tính của hắn vẫn không tính là quá cao, cũng đã tu tập bất kỳ võ học cũng có thể trực tiếp đạt đến cảnh giới tiểu thành. Nếu như ngộ tính của hắn có thể vượt quá 500 điểm như vậy, ngộ tính năng lực thiên phú sẽ lên cấp thành cấp 4, trực tiếp chính là võ học đại thành. Như vậy cũng là mang ý nghĩa hắn tu luyện một môn võ học địa cấp chỉ cần 10 cái điểm kỹ năng liền có thể trực tiếp đạt đến cảnh giới viên mãn. Bất quá rất đáng tiếc chính là này 20 lần nhận thưởng cũng không có lấy hy hữu biển hiệu. Để quý thần khá là vui mừng chính là hắn lấy 30 điểm kỹ năng còn có thật nhiều tương đối ít thấy quý giá vật liệu. Những sơ quy, năm y mi tài liệu này có chính là có thể rèn đúc chiến binh, cũng có chính là có thể dùng đến khắc họa đặc thù trận văn. Này 30 điểm kỹ năng quý thần không chút do dự trước hết cầm cảnh giới đại thành thất tinh quyết tăng lên tới cảnh giới viên mãn. Lại sau đó đem trung cấp trận văn nhập môn tăng lên 2 cấp đạt đến trung cấp trận văn tiểu thành. Còn chưa đủ à? Quý thần nhíu nhíu mày, cảnh giới tiểu thành trung cấp trận văn thuật tuy rằng có thể tăng lên không ít tỷ lệ thành công thế nhưng khắc họa đi ra trận văn hạ phẩm độ khả thi tương đối cao, trung phẩm xác suất đều rất thấp chớ nói chi là thượng phẩm. Trung cấp trận văn thuật quan hệ đến thiên phú lên cấp vấn đề, đây là đối với võ tu chuyện vô cùng trọng yếu. Mà quý thần nếu như mình muốn dùng cũng hoặc là người ở bên cạnh sử dụng vậy dĩ nhiên là liền muốn dùng hết mỹ phẩm chất cũng hoặc là cực phẩm mới được. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 139 võ học thôi diễn thẻ. Tiếp tục. Điểm tạo hóa hiện nay đủ, quý thần cắn răng sau đó lại hối đoái một chương hảo vận liên tục thẻ một con liền chui tiến vào hung mãnh nhận thưởng vòng xoáy. Canh chúc mừng ký chủ chuyển động vận mệnh lượt bàn hoạt được thưởng trung phẩm nguyên tinh 1000. Cái này cũng được. Quý thần xứng sờ, này vẫn là hắn lần thứ nhất thông qua hệ thống nhận thưởng được nguyên tinh, như vậy cũng tốt so với là mua vé xổ số trúng thưởng giống như. Bởi vì ở Thánh Vũ Đại Lục vùng thế giới này nguyên tinh thì tương đương với là tiền ạ. Nếu như nói hạ phẩm nguyên tinh tương đương với mặt trán một khối như vậy, trung phẩm nguyên tinh chính là 100 khối. 1000 khối trung phẩm nguyên tinh ở Hoàng Thành sức mua cũng xem là tốt. Canh chúc mừng ký chủ chuyển động vận mệnh lượt bàn hoạt được thưởng. Lần này điên cuồng nhận thưởng 10 vạn điểm tạo hóa một lần, quý thần đầy đủ giật 100 lần. lập tức chính là ngàn vạn điểm tạo hóa đánh tiến vào để hắn gần nhất mới từ đại hoàng tử bên kia được chiếc nhẫn chứa đồ bị làm bộ tràn đầy. Mặc dù tốt vận liên liên thẻ có thể tăng cường vận may như vậy để hắn nhận thưởng thời điểm dễ dàng hơn đánh vào thứ tốt. Thế nhưng 100 lần sau điểm kỹ năng cũng vẫn cứ là không đủ dùng, tuy rằng đem trung cấp trận văn thuật tăng lên tới cảnh giới viên mãn điểm kỹ năng nhưng chỉ còn dư lại 20 điểm. 20 cái điểm kỹ năng đủ có thể đem gần nhất cứng được địa giai trung phẩm thân pháp từ cảnh giới tiểu thành tăng lên tới cảnh giới viên mãn. Nhưng mà cân nhắc luôn mãi sau khi quý thần vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, hắn cảm giác mình càng cần phải chính là đem những này điểm kỹ năng tạm thời giữ lại lo trước khỏi họa. Đồ chơi này đến cùng dùng như thế nào? Quý thần trong tay nắm bắt một viên biển hiệu lúc trước nhận thưởng thời điểm cái này biển hiệu xuất hiện trong nháy mắt ngay lập tức sẽ để tinh thần của hắn cực kỳ phấn chấn. Bởi vì biển hiệu liền chỉ có hy hữu, tối thiểu cho tới nay mới thôi hắn chiếm được biển hiệu sẽ không có một cách là vô bổ. Võ học thôi diễn thẻ sử dụng sau có thể để ký chủ tiến vào thôi diễn hình thức, thôi diễn cũng hoàn thiện một môn có thiếu hụt võ học. Mới đầu lấy tấm thẻ này thời điểm quý thần đầu tiên là một mặt mộng bức, nhìn có chút không hiểu cách này biển hiệu tác dụng. Mãi đến tận hắn trong lúc vô tình xem lướt qua cá nhân hệ thống mặt giấy nhìn thấy cái kia ở võ thần di tích bên trong tự nghĩ ra kỹ năng sau, con mắt của hắn liền trong nháy mắt lượng lên. Ngũ hành sát mở ngoặc tròn có thể thăng cấp thiên giai hạ phẩm võ kỹ, dung hợp ngũ hành lực lượng đối với mục tiêu tạo thành rất lớn thương tổn, nhất định xác suất xuất hiện đánh bay mê muội đòn, nghiêm trọng chảy máu đóng băng chờ hiệu quả. Bởi vì là chính mình lĩnh ngộ kỹ năng, vì lẽ đó cũng không có cụ thể từ nhập môn đến cảnh giới viên mãn cái gọi là phân chia. Bất quá khi quý thần được này trương võ học thôi diễn thẻ sau khi hắn lần thứ hai kiểm tra kỹ năng này thời điểm, ở kỹ năng cuối cùng xuất hiện một cách ghi chú. Ghi chú có thể thông qua võ học thôi diễn thẻ tiến hành hoàn thiện thăng cấp. Ngũ hành sát nguyên bản cũng đã là thiên giai hạ phẩm võ kỹ, này nếu như có thể thôi diễn thăng cấp chẳng phải là liền có thể thăng cấp thành thiên giai trung phẩm võ kỹ, thậm chí là thiên giai thượng phẩm võ kỹ. Quý thần lại nhìn một chút cái đó võ học của hắn kỹ năng, phát hiện đều không thể thông qua võ học thôi diễn thẻ tiến hành hoàn thiện thăng cấp. Bởi vậy có thể thấy được hắn tu luyện cái khác võ học cũng không có có thiếu sơ quy quy y v sơ ca hụt địa phương. Ngũ hành sát kỹ năng này là lúc trước ở võ thần bên trong di tích gặp phải nguy cơ bên dưới tự sáng tạo ra, này một chiêu uy lực cực lớn, thế nhưng khuyết điểm cũng đồng dạng phi thường rõ ràng. Mà khuyết điểm này chính là một khi sử dụng kỹ năng này, chân khí tu vị hầu như chính là lập tức bị hao hết. Nếu như gặp phải khá là đối thủ lợi hại sử dụng này một chiêu vẫn không thể nào giết chết đối thủ, như vậy không có chân khí tu vị chống đỡ chính hắn cũng trên căn bản chính là thịt cá trên thớt gỗ. Vì lẽ đó từ khi lĩnh ngộ tự nghĩ ra kỹ năng này sau khi quý thần còn vẫn luôn không có sử dụng tới, chủ yếu chính là tác dụng phụ quá lớn. Đem võ học thôi diễn thẻ thu hồi, quý thần dự định tạm thời trước tiên giữ lại, hiện nay tới nói thực lực của hắn vẫn tính là khá là đủ, nếu như thực lực tăng lên quá nhanh quá nhiều dễ dàng hơn đưa tới phiền phức. Tổng thể tới nói lần này chuyển động 100 lần vận mệnh lượt bàn đối với quý thần thu hoạch vẫn là rất lớn. Nếu như nói cùng Bạch Lăng Phong một trận chiến ở Long Đằng học viện bên trong gây nên chỉ là một ít phong ba mà thôi. Thế nhưng trải qua cùng Lãnh Vũ một trận chiến qua đi, Long Đằng học viện bên trong nhấc lên liền không phải phong ba đơn giản như vậy mà là dường như sóng to gió lớn. Long Đằng học viện là toàn bộ đế quốc võ học thánh địa. Đồng dạng Long Đằng học viện bên trong chuyện xảy ra cũng đều tại mọi thời khắc tác động trong hoàng thành các cửa lớn phiệt phe phái thần kinh. Thí dụ như trong hoàng thành thế lực khắp nơi ngươi tranh ta đoạt đấu võ, thậm chí hoàng tử trong lúc đó thái tử vị trí cạnh tranh. Tất cả những thứ này các loại đều cùng Long Đằng học viện thoát không khai quan hệ. một vị đế quốc như muốn trường tồn cường giả tồn tại cực kỳ trọng yếu, mà Long Đằng học viện không thể nghi ngờ là cường giả cái nôi. Từ khi sau khi dựng nước trong hoàng thành, từng đời một cường giả cơ bản đều là Long Đằng học viện xuất thân. Vì lẽ đó thế lực khắp nơi cũng đều sẽ ở Long Đằng học viện, những học viên kia nhóm khá là lúc còn trẻ tận lực lôi kéo. Như vậy nếu là đối phương có thể trở thành cường giả liền có thể làm việc cho ta. Một cái mới vừa vào học người mới theo lý thuyết coi như là có chút xuất chúng biểu hiện cũng không sẽ khiến cho thế lực khắp nơi chú ý. Thế nhưng cái này quý thần nhưng không giống nhau. Nhập học ngày thứ nhất mở ra thiên huyền cung tu vị là võ vương tầng 1. Nói như vậy mở ra thiên huyền cung đều là võ vương thất nặng, dù sao có thể đi vào Long Đằng học viện đều là thiên tài, lấy võ vương thất nặng tu vị phần lớn có thể vượt cấp đánh bại thiên huyền cung cửa ải cuối cùng đối thủ. Hiện nay mới thôi Long Đằng học viện trên ngàn năm qua duy trì kỷ lục cao nhất là có người ở võ vương 4 tầng cảnh giới thời điểm mở ra thiên huyền cung. Mà người này chính là Ngạo Quân Cuồng. Nhưng coi như là Ngạo Quân Cuồng lấy võ vương 4 tầng tu vị cũng là dùng 3 nén nhang thời gian lúc này mới mở ra thiên huyền cung. Quý thần đây, cái tên này dĩ nhiên lấy võ vương tầng 1 tu vị ở nửa nén hương bên trong liền mở ra rồi. Điều này có ý vì gì? Chuyện này ý nghĩa là quý thần ở võ vương tầng 1 cảnh giới thời điểm cũng đã luận võ vương 4 tầng cảnh thời kỳ Ngạo Quân Cuồng càng thêm mạnh mẽ. Một cái Ngạo Quân Cuồng cũng đã gần như là dậm chân một cái toàn bộ hoàng thành đều muốn run ba run cường giả. Như vậy một cái so với Ngạo Quân Cuồng tiềm lực càng to lớn hơn thiên tài tự nhiên cũng sẽ tác động thế lực khắp nơi con mắt. Cùng những này so ra, đánh bại một cái Bạch Lăng Phong thậm chí là đánh bại Lãnh Vũ cũng đã không tính là cái gì. Nếu như có người nói như vậy nhất định sẽ bị thịt mũi con thường. Ở Long Đằng học viện xếp hạng trên bia đá mỗi ngày đều sẽ có cạnh tranh, có người đi tới thì có người hạ xuống là chuyện rất bình thường. Nhưng vấn đề là đánh bại Lãnh Vũ chính là ai? Vẫn là quý thần. Dùng một buổi tối thời gian dùng hổ tủy đan 4 văn tu vị lên cấp đến võ vương tầng 2. Sau đó liền lấy võ vương tầng 2 tu vị giết vào xếp hạng bia đá, đem Lãnh Vũ nguyên lai xếp hạng đạp ở dưới chân. Cho tới Lãnh Vũ cũng bị thê thảm đánh bại trở thành Long Đằng học viện hiện nay tới nói nghị luận nhiều nhất đề tài. Thế lực khắp nơi bây giờ xem trọng chính là quý thần tiềm lực. Ở võ vương tầng 2 cũng đã có rồi, vượt qua võ quân thực lực thiên tài như vậy đã đáng giá bất kỳ thế lực tiến hành đầu tư. Bất quá Long Đằng học viện bị coi là võ học thánh địa, vì lẽ đó quý thần nơi ở mới sẽ không bị các thế lực lớn người đạp phá cửa hàm. Tất cả mọi người đều chờ mong tân sinh nhập học sau ngày thứ 3 quý thần còn có thể lại làm ra sao phong ba đến. Trên thực tế không ít năm nay mới nhập học học viên đối với quý thần đều là mang trong lòng oán niệm liền, nhân vì là quái thai này yêu nghiệt tồn tại cho tới năm nay hết thảy mới nhập học học viên đều hoàn toàn bị nhấn chìm hết thảy vầng sáng. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 140 lên cấp học viên địa cấp. Sáng sớm hôm sau quý thần trên mặt tươi cười rạng rỡ bởi vì đêm qua thu hoạch quả thực là quá sảng khoái. 100 lần nhận thưởng qua đi chính là vô số nam nhân tha thiết ước mơ nhất long hí song phượng, mà lại hai nữ đều là tuyệt sắc. Một phen vu sơn mây mưa sau khi cả người đều sảng khoái không nói còn có thể tăng tiến tu vị, trên đời này chẳng lẽ còn có so với này càng thoải mái hơn sự tình sao? Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt ở trong phòng tu luyện cả ngày cũng không biết bên ngoài, bởi vì quý thần đã làm ầm ĩ sôi sùng sục. Sức mạnh thiên huyền băng long môn công pháp này quý thần đã từng nắm giữ quá cảnh giới viên mãn, bởi vậy đang tu luyện môn công pháp này mặt trên hắn có thể dành cho Tần Tuyết nhất định chỉ điểm. Có người chỉ điểm tiến cảnh thoải mái hơn, thêm vào môn công pháp này bản thân liền phi thường phù hợp Tần Tuyết tự thân, hơn nữa song tu tăng thêm Tần Tuyết tu vị tiến độ vẫn là rất nhanh. Quý thần tính toán nếu như Tần Tuyết tu luyện tới võ vương thất nặng cảnh giới sau khi liền có thể đi đánh Thiên Huyền Cung. Cho tới Lục Chi Nguyệt lấy quý thần cảnh giới võ đạo chỉ điểm nàng cũng đồng dạng ung dung không thành vấn đề. Ngoài ra còn có tùy tùng hệ thống ưu thế, chỉ cần tiêu hao điểm tạo hóa liền có thể tăng lên thực lực của nàng. Tuy nói hai nữ thực lực bây giờ không hiện ra, nhưng dù sao thời gian còn quá mức ngắn ngủi, nếu là quá tới mấy năm hai nữ cũng đều sẽ trưởng thành đến không sai hoàn cảnh. Ta nói Trần cô nương, ngươi sẽ không thật sự coi trọng ta chứ? Từ trong phòng đi ra, quý thần không nghĩ tới lại gặp được Trần Lạc Nhạn. Muốn nói là trùng hợp này trời ơi cũng quá khéo điểm chứ. Bị quý thần trêu chọc, Trần Lạc Nhạn mặt cười nhất thời đỏ bừng một mảnh. Ai sẽ coi trọng ngươi cái này tự yêu mình ra hỏa? Ta là tới nhắc nhở ngươi, ngươi ở Nhân Vương đạo xếp hạng đã tiến vào 50 vị trí đầu, dựa theo Long Đằng học viện quy định ngươi có thể đi công việc lên cấp học viên địa cấp thủ tục. Trần Lạc Nhạn nói như thế. Nhanh như vậy liền học viên địa cấp, quý thần không phản đối cười cợt. Hắn ở Nhân Vương đạo căn bản cũng không có dùng toàn lực, nếu không thì đừng nói là học viên địa cấp, coi như là ba vị trí đầu thiên cấp học viên tự mình nói bất định cũng có thể có một vị trí. Hắn bây giờ biểu hiện ra thực lực cũng đã đầy đủ kinh thế hãi tục, nếu như biểu hiện ra càng nghịch thiên chiến tích chỉ sợ là sẽ phải có không ít mọi người muốn đem hắn giải phẫu mở nhìn trong thân thể của hắn đến cùng tồn tại thế nào bí mật. Tuy rằng biểu hiện rất mở ra cuồng bá, nói thậm chí là có chút hung hăng sơ quy, sơ bơ bốn kỳ thế, nhưng quý thần nhưng vẫn đều ở nhưng làm khống bên trong phạm vi trưởng khống đúng mực. Nhắc tới cũng trùng hợp, công việc học viên địa cấp lên cấp thủ tục địa phương vào chỗ với Nhân Vương đạo phổ cận. Làm quý thần lúc đến nơi này lập tức liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nhưng ánh mắt này tự nhiên là đến từ rất nhiều huyền cấp học viên cùng với bộ phận học viên địa cấp. Đồng thời tuyệt đại đa số trong ánh mắt cũng đều mang theo xem kỹ, cứ việc rất nhiều người cũng không tin một cách mới vừa vào học người mới mà lại tu vị chỉ là võ vương tầng 2 dĩ nhiên có thể ở Nhân Vương đạo bên trong đạt được như vậy ưu dị chiến tích. Thế nhưng quý thần cùng Lãnh Vũ một trận chiến nhưng là rõ như ban ngày, thông qua hắn cùng Lãnh Vũ lúc chiến đấu biểu hiện ra thực lực, coi như là có người như thế nào đi nữa đi nghi vấn không thừa nhận cũng không được, quý thần xác thực có thực lực này. Cứ việc này đã là sự tình ngày hôm qua, nhưng theo người biết càng ngày càng nhiều, tựa như cùng phong ba giống như vậy, đừng nói là Long Đằng học viện, toàn bộ hoàng thành trên căn bản đều là mọi người đều biết. Võ vương tầng 2 tu vị đánh bại Long Đằng học viện võ quân tầng 3 thiên tài như vậy chấn động tin tức, bất kể là bất luận người nào nghe được đều sẽ cảm thấy khó mà tin nổi. Đặc biệt là trong hoàng thành những kia bộ rễ lẫn lộn thế lực khắp nơi nhận được tin tức thời điểm đều là trợn mắt ngoác mồm. Ở võ vương tầng 2 cảnh giới cũng đã cường đại như thế cùng khủng bố, coi như là lại người ngu xuẩn cũng biết cái này gọi là quý thần người trẻ tuổi tiền đồ tương lai tất nhiên là hoàn toàn sáng rực. Đáng sợ hơn chính là cái này quý thần tuổi mới 17 tuổi. Đối với tuổi thọ đồng thì lại liền có thể có hơn mấy trăm ngàn năm cao thủ võ đạo tới nói 17 tuổi bất quá là vừa vặn cất bước, dựa theo hắn biểu hiện ra thiên phú tư chất tương lai ít nhất cũng là võ hoàng cảnh giới, hơn nữa là sánh ngang ngạo quân cuồng như vậy võ hoàng. Ở Long Đằng đế quốc bên trong nếu như một cái gia tộc ra một vị võ hoàng như vậy, gia tộc này địa vị tuyệt đối sẽ nước lên thì thuyền lên, nhanh chóng tăng lên, mặc dù là ở trong hoàng thành cũng có thể chiếm cứ có một vị trí. Đừng xem trong hoàng thành môn phiệt đông đảo, chân chính tồn tại có võ hoàng cấp cường giả tỏa trấn, gia tộc lớn trung quy cũng chính là chỉ có như vậy mấy cái mà thôi. Rất nhiều người đều ở phỏng đoán ngạo quân cuồng chính là quý thần sau lưng chỗ dựa, đồng thời ngạo quân cuồng ở Long Đằng học viện bên trong địa vị tựa hồ không thấp, bởi vậy coi như là đối với quý thần có mang oán hận người cũng không cách nào can thiệp đến hắn lên cấp trở thành một tên học viên địa cấp. Làm quý thần trở thành học viên địa cấp bắt đầu từ giờ khắc đó cũng là mang ý nghĩa đều sẽ có một cách đã từng học viên địa cấp bị đào thải ra khỏi cục. quá sớm trở thành học viên địa cấp đối với ngươi mà nói cũng không nhất định là một chuyện tốt. Trần Lạc Nhạn bỗng nhiên đối với quý thần nói rằng học viên địa cấp cũng có phân chia cao thấp, lợi hại nhất chính là chỉ đứng sau ba cái thiên cấp học viên vị kia. Ngươi đánh Bạch Lăng Phong, Hỏa Lãnh Vũ hai người này sau lưng đều có thế lực chống đỡ, rất có thể sẽ có người đối phó ngươi. Dựa theo Trần Lạc Nhạn lời giải thích, nếu như là ở quý thần lên cấp học viên địa cấp trước đây, hắn lấy huyền cấp học viên thân phận, nếu như có mạnh mẽ học viên địa cấp khiêu khích hoàn toàn có thể tránh né không chiến, đối phương cũng không thể bức bách. Thế nhưng trở thành học viên địa cấp liền không giống, địa cấp giữa học viên khiêu chiến là không có hạn chế, mặc dù nói xếp hạng cao người trên căn bản sẽ không đi khiêu chiến xếp hạng thấp người, thế nhưng tình huống này nhưng cũng khó bảo toàn sẽ không xuất hiện. Lỗ Ninh là Long Đằng học viện học viên địa cấp nhân vương đạo, xếp hạng trên tấm bia đá đứng hàng thứ 43 vị. Mặc dù nói nhân vương đạo xếp hạng không hẳn là có thể hoàn toàn quyết định một người thực lực mạnh yếu, nhưng cũng có thể từ mặt bên thoát hiện ra đến. Cái này Lỗ Ninh cùng Lãnh Vũ xuất thân gần như đều là thiên phú tư chất rất cao người bình thường, tiến vào Long Đằng học viện sau khi triển lộ thiên phú, lúc này mới bị một ít thế lực lớn coi trọng lôi kéo đi qua. Gia nhập thế lực lớn có thể được sau lưng thế lực lớn tài nguyên cùng với các loại bảo vật chống đỡ, đây đối với xuất thân khá là phổ thông thiên tài tới nói có thể nói là cá vượt long môn, tước chim bay lên đầu cành cây đã biến thành phượng hoàng. Lỗ Ninh những năm gần đây nhị hoàng tử nhưng là không xử bạc với ngươi. Giờ khắc này ở Lỗ Ninh trước đứng một cái thân mang áo lam nam tử, cái đó bên hông cũng tương tự mang theo Long Đằng học viện lưng bài. Chỉ có điều cái này áo lam nam tử lưng bài không phải học viên mà là đại biểu Long Đằng học viện giáo viên. Năm đó ở ngươi quấn bách nhất thời điểm là nhị hoàng tử lôi ngươi một cách, cho ngươi cung cấp tài nguyên, cho ngươi cung cấp công pháp, ngươi mới có bây giờ thành tựu. Năm đó cũng là ở ngươi khi yếu ớt, em gái của ngươi bị người mạnh mẽ bắt đi, thiếu một chút liền bị bán được phong nguyệt nơi bên trong đi, cũng là nhị hoàng tử phái người ra tay. Áo lam nam tử còn chưa có nói xong đã thấy Lỗ Ninh bỗng nhiên cắt ngang, Trần lão sư liền không cần nói những thứ này nữa, phiến tình nói đi, nhị hoàng tử muốn để ta làm cái gì.